Chương 2740, đi theo ta thần phục ta. Song Ngư Tiên Tôn có đôi khi, chính là như vậy một cái cực kỳ chính trực đã có chút cố chấp người. Lão Ngư ở một bên giải thích, Song Ngư Tiên Tôn là loại tính cách này. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc không thôi, một cái cường giả chân chính, bình thường đều không câu nệ tiểu tiết, không làm vi phạm đạo nghĩa sự tình, nhưng là sẽ không quá cổ hủ. Ở Cổ Phong xem ra, cái này Song Ngư Tiên Tôn có chút chính trực cổ hủ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục xem tiếp. Hỏa Thụ Yêu Hồn nghe được Song Ngư Tiên Tôn lời này, cũng là vô cùng kinh ngạc, mở miệng, ngươi thực sẽ không cưỡng ép chân áp ta. Ta nói qua, muốn để ngươi tâm phục khẩu phục, đi theo ta. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, có thể, ngươi vừa rồi, vì sao ra tay với ta, trọng thương ta. Hỏa Thụ Yêu Hồn có chút ủy khuất, đầu tiên, là ngươi trước ra tay với ta, tiếp theo, ta để ngươi ba chiêu, cuối cùng, ta liền đánh một quyền, ta không nghĩ tới, ngươi như vậy không khỏi đánh. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, Hỏa Thụ Yêu Hồn, muốn khóc, sớm biết, ngươi sẽ không chủ động động thủ, ta liền không xuất thủ a. Ngay sau đó, Hỏa Thụ Yêu Hồn nói tốt, không nghĩ tới, ngươi tên nhân loại này, là hiếm thấy quân tử, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không thần phục với ngươi, ngươi nếu không muốn khó xử ta, liền rời đi thôi. Ta sẽ không rời đi, bởi vì, ta muốn ngươi dung nhập ta bảo vật. Song Ngư Tiên Tôn nói ra, ngươi không phải quân tử sao? Không phải sẽ không ép buộc sao? Hỏa Thụ Yêu Hồn mở miệng, ta là quân tử, ta cũng sẽ không ép buộc, cho nên ta sẽ một mực cố gắng, thẳng đến ngươi tâm phục khẩu phục đi theo ta. Song Ngư Tiên Tôn vừa nói, trực tiếp khoanh chân ngồi ở hư không bên trong. Xem ra, là làm tốt rồi lâu dài chuẩn bị chiến đấu. Cái này, Cổ Phong nhìn đến đây, có chút giở khóc giở cười, cái này Song Ngư Tiên Tôn, quả nhiên là cố chấp đáng sợ a. Chủ nhân, đừng kỳ quái, năm đó Song Ngư Tiên Tôn như vậy tính cách, không biết nghẹn chết bao nhiêu người. Lão Ngư ở một bên, không khỏi cảm thán. Cổ Phong càng là cười khổ không thôi, ngay sau đó tiếp tục xem tiếp. Ngươi, Hỏa Thụ Yêu Hồn, cũng là bị nghẹn phải nói không ra lời, dứt khoát không tiếp tục để ý Song Ngư Tiên Tôn, bắt đầu chữa thương. Thần phục ta, đi theo ta. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, ta nói, không có cửa đâu. Thần phục ta, đi theo ta. Không có khả năng, thần phục ta. Cổ Phong là thật kiến thức đến cái gì gọi là bướng bỉnh. Song Ngư Tiên Tôn, cách mỗi trăm thức liền sẽ nhắc tới một câu, mỗi lần cũng là cùng một câu nói, hắn lấy thần hồn chi lực truyền bá thanh âm này, cái kia Hỏa Thụ Yêu Hồn, muốn nghe không đến, đều là không khả năng. Cuối cùng, Hỏa Thụ Yêu Hồn, triệt để phiền, nó tu vi chiến lực không bằng Song Ngư Tiên Tôn, muốn đánh, đánh không ăn đối phương, muốn chạy, đối phương lập tức là có thể đuổi kịp bản thân, trốn đều không có chỗ trốn. Chỉ có thể ngày đêm đối mặt cái này ngôn ngữ tra tấn. Cuối cùng, nó nhìn về phía Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, ngươi nếu là có thể làm đến một sự kiện, ta liền đáp ứng thần phục ngươi, làm ngươi khí linh. A, chuyện gì? Song Ngư Tiên Tôn nhìn về phía Hỏa Thụ Yêu Hồn. Hỏa Thụ Yêu Hồn mở miệng, ta Hỏa Thụ nhất mạch, sinh sôi cực kỳ khó khăn, bây giờ cái này tinh thần phía trên, cũng chỉ có một vạn hỏa thụ mà thôi, ngươi nếu là có thể giúp ta tộc nhân, sinh sôi vạn lần, để cái này tinh thần phía trên, có được một ức hỏa hỏa thụ, ta liền đáp ứng ngươi, đi theo ngươi đi. Nhưng ngươi nếu là làm không được, ta liền. Lời ấy thật sự, Song Ngư Tiên Tôn, lại là trực tiếp mở miệng. Hỏa Thụ Yêu Hồn, nói ra, cái này là không thể nào làm được sự tình, bởi vì hỏa thụ sinh sôi cực kỳ khó khăn, cần hỏa diễm tiên khí, cực kỳ khổng lồ. Hắn vốn cho rằng người trước mắt sẽ trực tiếp cự tuyệt, biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà sẽ nói như vậy. Tự nhiên thật sự, Hỏa Thụ Yêu Hồn, trực tiếp mở miệng, bởi vì, đó căn bản không có khả năng. Hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Tốt, một lời đã định. Hạt giống ở đâu? Song Ngư Tiên Tôn mở miệng. Đây là một ức hạt giống. Hỏa Thụ Yêu Hồn mở miệng, trực tiếp đem một ức hạt giống ném cho Song Ngư Tiên Tôn. Hạt giống này, nó là không thiếu. Một gốc hỏa thụ phía trên, liền có thể sinh ra vô số chủng tử. Nhưng hạt giống này, lại cực kỳ khó có thể bồi dưỡng. Tốt, chuẩn bị kỹ càng thần phục bản tôn a. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng phía dưới, trực tiếp bay lên trời. Ngay sau đó, tới nơi này tinh thần phía trên, một chỗ hoang mạc chỗ. Cái này tinh thần phía trên, trừ bỏ một phần 10 khu vực, sinh tràn đầy hỏa thụ, những địa phương khác, cũng là một mảnh hoang mạc, bởi vì dưới đất tiên khí đều bị hỏa thụ hấp thu. Chính vì vậy, Hỏa Thụ Yêu Hồn biết được, muốn bồi dưỡng ra một ức hỏa thụ, căn bản là chuyện không thể nào. Song Ngư Tiên Tôn, lại tới đây, không nói hai lời, trực tiếp đem một quả hạt giống, vùi sâu vào trong lòng đất. Bên trên bầu trời, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc mở miệng, Lão Ngư, Song Ngư Tiên Tôn, thực trồng ra một ức hỏa thụ. Chủ nhân, ngươi là không hiểu rõ Song Ngư Tiên Tôn đại nhân bướng bỉnh, xem tiếp đi a. Lão ngư mở miệng, đón lấy, chỉ thấy Song Ngư Tiên Tôn, đem một viên này hạt giống gieo xuống, chính là bắt đầu lấy bản thân tiên khí quán thâu. Sau một ngày, một viên này hạt giống, nảy mầm, dần dần sinh trưởng lên. Song Ngư Tiên Tôn, trên mặt vui mừng hiện lên, đón lấy, hắn một lần chôn xuống ba quả hạt giống, tiếp tục lấy tiên khí quán thâu. Có kinh nghiệm, hắn một lần này thôi động hỏa thụ sinh trưởng nhanh hơn. Cứ như vậy, một năm, lại một năm nữa, thời gian cứ như vậy trôi qua. Song Ngư Tiên Tôn, lấy bản thân tu vi lực lượng, quán thâu hạt giống hỏa thụ, đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn, gần như tự tàn biện pháp. Cứ như vậy, hắn gieo trồng hỏa thụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Về phần hỏa thụ yêu hồn, sớm đã bế quan chữa thương, cùng ngoại giới phong tỏa, bởi vì hắn thấy, Song Ngư Tiên Tôn là căn bản không thể nào làm được. Bế quan bên trong nó nhưng không biết, cái này tinh thần phía trên, hỏa thụ đã càng ngày càng nhiều. Cái này chấp nhất, Cổ Phong nhìn xem Song Ngư Tiên Tôn trồng cây, ánh mắt dần dần biến hóa lên. Nguyên bản, Cổ Phong cho rằng Song Ngư Tiên Tôn là cổ hủ, lấy tu vi trồng cây, là lãng phí thời gian. Nhưng thời gian dần trôi qua, Cổ Phong cải biến cái nhìn. Bởi vì trồng cây không ngừng tiêu hao tu vi, Song Ngư Tiên Tôn lại chấp nhất tại trồng ra một ức hỏa thụ, cái này khiến cho hắn điên cuồng tu hành. Ngày qua ngày, Song Ngư Tiên Tôn đều đang điên cuồng tu hành cùng trồng cây tầm đó tiến hành. Đến mức, cái này khiến Song Ngư Tiên Tôn tốc độ tu hành, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trồng cây tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Song Ngư Tiên Tôn mỗi một ngày vì trồng cây, dùng hết tất cả, đem thể nội cuối cùng một tia tu vi ép khô, về sau lại điên cuồng tu hành khôi phục, mặt kia bên trên tuy có mỏi mệt, nhưng là to lớn thỏa mãn cùng vui sướng. Nhìn thấy những cái này, Cổ Phong ánh mắt, dần dần biến hóa. Hắn, bắt đầu có chút hiểu, Tuế Nguyệt, chấp nhất, Cổ Phong trong lòng dần dần có minh ngộ, đối với Tuế Nguyệt cảm ngộ, cũng là tại bất chi bất giác ở giữa, sâu hơn. Trong nháy mắt, đúng là qua trọn vẹn 100 năm. Cả viên tinh thần phía trên, đã trồng đầy cây, thậm chí đã loại không được, Song Ngư Tiên Tôn lại là đem mười mấy viên tinh thần kéo tới, liên tiếp ở nơi này tinh thần phía trên, cũng là trồng đầy hỏa thụ. Làm hỏa thụ yêu hồn, khỏi bệnh xuất quan thời điểm, nhìn thấy cái này tràn đầy tinh thần hỏa thụ, ngốc trệ. Đi theo ta, thần phục ta, chương 2741, cảm ngộ. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng lần nữa, giống như lúc trước không khác nhau chút nào. Hỏa thụ yêu hồn bây giờ đối với Song Ngư Tiên Tôn, đã tâm phục khẩu phục, lại, lời bản thân nói ra. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Song Ngư Tiên Tôn, ôm quyền cúi đầu, tiểu nhân nguyện đi theo đại nhân, chinh chiến tinh không. Ha ha, tốt, Song Ngư Tiên Tôn cười to, vung tay lên, lập tức, cái kia thiên diễm hỏa thụ bên trong, hỏa thụ yêu hồn phi ra, chui vào dương ngư ngọc bên trong, biến thành đệ nhất dương linh. Ký ức hình ảnh tiêu tán theo, Cổ Phong bước ra một bước, đi ra trí nhớ này hỏa đoàn. Ta vốn cho là Song Ngư Tiên Tôn cổ hủ, nhưng hắn vẫn dùng chính hắn phương pháp, để một cái tôn cấp hỏa linh, cam tâm tình nguyện thần phục, lại tu vi bởi vậy cũng tăng lên rất nhiều, đây cũng là tu hành, đây cũng là lấy Tuế Nguyệt kiên trì mài giũa tu hành. Cổ Phong hồi tưởng 100 năm này tất cả, ánh mắt càng ngày càng biến hóa lên. Chủ nhân, lấy được cái này một phần trí nhớ truyền thừa, ngươi liền có thể câu thông hỏa thụ yêu hồn. Lão ngư ở một bên, mở miệng nói ra, Cổ Phong gật đầu, tâm thần di động, lập tức, dương ngư ngọc bên trong, một đạo hư ảo hỏa thụ chính là phi ra, cái này, chính là cửu dương đệ nhất linh, hỏa thụ yêu hồn. Song Ngư Tiên Tôn đây, ngươi là ai? Hỏa thụ yêu hồn, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn một mực đang say giấc nồng, bây giờ vừa mới bị tỉnh lại, không nghĩ tới, đánh thức bản thân, vậy mà không phải Song Ngư Tiên Tôn. Ta là ngươi chủ nhân mới. Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, lập tức hỏa thụ yêu hồn mi tâm, một cái lạc ấn hiện lên. Đây là chủ tớ lạc ấn, nguyên bản, này lạc ấn bị Song Ngư Tiên Tôn điều khiển, bây giờ Cổ Phong là Dương Ngư Ngọc chủ nhân, thì bị Cổ Phong điều khiển. Chủ nhân, hỏa thụ yêu hồn mặc dù lòng có không phục, nhưng không thể không thần phục. Thu, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, lần nữa đem hỏa thụ yêu hồn thu hồi. Ngay sau đó, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Cửu Linh, là chín đại tôn cấp chi linh, toàn bộ khống chế, tự thân chiến lực, thật sự tăng lên mấy lần. Ngay sau đó, Cổ Phong đi về phía cái thứ hai to lớn ký ức hỏa đoàn, một bước bước vào trong đó. Tiến vào cái này ký ức hỏa đoàn, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Nơi này, cùng loại một cái dưới đất không gian, Cổ Phong như cũng phiêu phù ở giữa không trung, hắn hướng về phía dưới nhìn lại, phía dưới khắp nơi đều là dòng nham thạch trôi. Trong lúc này chỗ, là một cái hồ dung nham, cái này hồ dung nham bên trong, nổi lơ lửng một cái toàn thân sinh tràn đầy hỏa vảy màu đỏ cá sấu, bất quá hỏa này vảy màu đỏ cá sấu, bộ dáng tương đối bi thảm, trên người tràn đầy vết thương, hiển nhiên vừa mới bị hành hung một trận. Đồng thời, hắn đối diện, đứng đấy một tên tu giả. Người này, chính là Song Ngư Tiên Tôn. Thần phục ta, đi theo ta. Song Ngư Tiên Tôn, nhìn về phía cái kia nham tương hỏa ngạc mở miệng. Coi như ngươi đánh bại ta, cũng đừng hòng để cho ta thần phục. Nham tương hỏa ngạc, cắn răng mở miệng. Mới vừa rồi là ngươi trước động thủ, ta mới ra tay, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ta muốn ngươi tâm phục khẩu phục, đi theo ta. Song Ngư Tiên Tôn ngay sau đó mở miệng. Không có khả năng, ta không khả năng rời đi nơi này, con của ta, ở chỗ này, ta không thể rời đi. Nham tương hỏa ngạc, mở miệng. Con của ngươi, Song Ngư Tiên Tôn nghi hoặc. Ngay sau đó, nham tương hỏa ngạc móng vuốt phách động, lập tức nham tương bốc lên. Ngay sau đó, trong đó hiện ra một quả tràn đầy hỏa diễm lượn quanh cự đàn. Quả trứng này bên trong, sinh mệnh khí tức, cực kỳ đê mê, có thể nói, chỉ có nửa điểm sinh cơ ở, tùy thời đều có thể tử vong. Người đứa nhỏ này, vốn nên tử vong, hẳn là ngươi dùng tu vi, vì nó kéo dài tính mạng a. Song Ngư Tiên Tôn ánh mắt biến hóa mở miệng. Không sai, phu quân của ta đã chết, ta một đời chỉ có cái này một đứa bé, ta sẽ không để cho nó chết. Cho nên, ta sẽ không cùng ngươi đi. Nham tương hỏa ngạc kiên trì mở miệng, ta nếu có thể đưa nó cứu sống, để nó phá xác mà ra đây. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, ngươi nếu có thể cứu sống con của ta, mệnh của ta liền là của ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nham tương hỏa ngạc mở miệng, tốt, một lời đã định. Song Ngư Tiên Tôn đạm ngữ, ngay sau đó, trực tiếp phi thân mà tới nơi này trứng bên cạnh, tiếp lấy chính là không chút do dự, lấy tu vi lực lượng quán thâu trong đó. Đây chính là Song Ngư Tiên Tôn tu hành, tất cả lấy quân tử chi pháp, nhìn như cổ hủ, kỳ thực có đại trí tuệ, như thế thu phục người, tuyệt đối sẽ thể sống chết đi theo. Tuế Nguyệt, hắn Tuế Nguyệt kiên trì, chính là quang minh lỗi lạc, chính là quang minh chính đại. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ngay sau đó ngồi xếp bằng, cảm ngộ lên. Thời gian, không khô trôi qua, Song Ngư Tiên Tôn, dùng 100 năm, cơ hồ hao phí toàn bộ tu vi, cuối cùng ấp ra cự đản, lấy phương thức của hắn đã thu phục được nham tương hỏa ngạc. Đồng thời 100 năm này ở giữa điên cuồng dưới tu hành, hắn tu vi cũng lần nữa tăng lên. Nham tương hỏa ngạc, trở thành cửu dương đệ nhị linh. Cổ Phong đi ra cái thứ hai ký ức hỏa đoàn, lại là đi vào cái thứ ba. Từ từ, Cổ Phong càng ngày càng cảm giác được, Song Ngư Tiên Tôn cường đại. Bậc này thủ vững đạo tâm người, trước đây chưa từng gặp. Đệ tam linh, hỏa sa. Đệ tứ linh, hỏa hổ. Đệ ngũ linh, hỏa lang. Đệ lục linh, hỏa sơn. Đệ thất linh, hỏa thỏ. Đệ bát linh, hỏa giao. Song Ngư Tiên Tôn, lấy bản thân chấp nhất, lấy bản thân quang minh lỗi lạc phương pháp, đã thu phục được nguyên một đám hỏa linh, từng cái hỏa linh cũng là cam tâm tình nguyện thần phục. Trọn vẹn 800 năm, ở đã thu phục được đệ bát dương linh về sau, Song Ngư Tiên Tôn tu vi, cũng nhảy lên tới thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Cổ Phong đối với Tuế Nguyệt tìm tòi, càng thêm rõ ràng. Rốt cục, Cổ Phong đi vào cái cuối cùng, đệ cửu linh ký ức hỏa diễm quang đoàn. Trước mắt là một mảnh hỏa diễm lượn quanh sơn lâm. Trong đó, có một con to lớn phượng hoàng, cái này phượng hoàng toàn thân hỏa diễm lượn lờ, tán phát khí tức, đúng là đạt đến thượng vị tiên tôn đỉnh phong hàng ngũ. Đây, là hỏa phượng hoàng, hoàng thất trên người, cũng có loại khí tức này, nhưng so với trước mắt hỏa phượng hoàng, lại là yếu không biết gấp bao nhiêu lần. Cổ Phong nhìn xem cái này to lớn hỏa phượng hoàng, ánh mắt càng ngày càng biến hóa lên. Đây, chính là cửu dương đứng đầu, hỏa phượng hoàng, chuẩn xác mà nói. Nó chính là hoàng thất tổ tiên, cũng là phượng hoàng tiên lâm thủy tổ một trong. Lão Ngư ở một bên, mở miệng giải thích, hoàng thất thủy tổ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bởi vì, cái này hỏa phượng hoàng, thật sự quá mạnh, trên người nó tán phát khí tức, so với giờ phút này đã thượng vị tiên tôn Song Ngư Tiên Tôn, còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Song Ngư Tiên Tôn, lại là đối thủ, Cổ Phong trong lòng, không khỏi bắt đầu nghi ngờ, thần phục ta, đi theo ta, Song Ngư Tiên Tôn. Nhìn về phía cái này to lớn hỏa phượng hoàng, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Nhân loại, hiện tại ngươi đi, ta không giết ngươi. Hỏa phượng hoàng thanh âm đạm mạc, trừ phi ngươi thần phục ta, đi theo ta cùng đi, nếu không ta sẽ không rời đi. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, ngươi muốn chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Cái kia to lớn hỏa phượng hoàng vừa nói, hướng thẳng đến Song Ngư Tiên Tôn đánh tới. Ngay sau đó, một cái to lớn hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh, từ hắn trong thân thể, gào thét mà ra. Oanh, hai người đối oanh một cái, Song Ngư Tiên Tôn trong miệng máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Chương 2742, trảm tình kiếp. Một chiêu, Song Ngư Tiên Tôn, liền bại. Cổ Phong trong lòng sợ hãi thán phục, cái này hỏa phượng hoàng thật sự quá mạnh, chỉ sợ tu vi, đã ở tôn cấp vô địch,

ký ức quang đoàn tiêu tán theo, Cổ Vô Tình xuất hiện lần nữa ở cực âm hỏa hải phía trên. Ta, hiểu, trên đời này, vốn cũng không có tình nghĩa, thực lực bản thân mới là lớn nhất đạo lý. Đây, chính là ta tu hành, Cổ Vô Tình nhìn lên bầu trời tự nói, thân thể của nàng phía trên, đúng là ngưng luyện ra một đạo hư ảo hình bóng, cái này hư ảo hình bóng bắt đầu ngưng thực. Cuối cùng, triệt để ngưng thực, đây là người khuôn mặt băng lãnh vô tình nam tử, nhà đầu, người rốt cục thành. Âm bà tử thấy một màn như vậy, trong mắt tràn đầy vui mừng. Oanh, cũng ở lúc này, bên trên bầu trời, phát ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó, lôi điện hiện lên, cái này lôi điện, hiện ra màu xám, vô biên lôi điện, ngưng tụ thành một chuôi cự đao. Cái này cự đao, cực kỳ băng lãnh, tản ra vô biên lạnh lùng ý tứ. Trảm tình kiếp, Cổ Vô Tình, dẫn tới tiên tôn kiếp, là trảm tình kiếp. Đây là tu hành vô tình ý cảnh người, mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Kiếp nạn này một khi nhận phía dưới, không chỉ có thể bước vào tôn cấp, lại có thể đem tất cả tình toàn bộ chặt đứt. Nhà đầu, đây là vận mệnh của ngươi, vượt qua kiếp nạn này, ngươi con đường tu hành sẽ thông suốt. Âm bà tử thấy một màn như vậy, hưng phấn mở miệng. Cổ Vô Tình ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia to lớn lôi điện đao, ánh mắt lại là càng thêm biến hóa. Trong đầu của nàng, không tự chủ, hiện lên một người thân ảnh. Diệp gia bắt đầu thấy, hắn nói mình là nữ nhân của hắn, cường hôn bản thân. Tiên đạo đại hội, vì chính mình không tiếc bỏ qua tính mệnh. Tiên vực di chỉ, bản thân hồi phục ký ức, kiên quyết đoạn tình. Vô số qua lại hình ảnh, toàn bộ trong đầu nổi lên. Cổ Phong, đây là một cái thật sâu khắc vào nàng đáy lòng danh tự, nàng mỗi khi nhớ tới đã hạnh phúc nhưng lại tâm như đao giảo đồng dạng đau đớn danh tự. Nàng muốn quên, lại không muốn quên ký. Dù là, đoạn tình tiên vực di chỉ, nàng như cũng không cách nào triệt để chặt đứt tất cả những thứ này. Nàng đang trốn tránh, bây giờ là thời điểm đối mặt, chương 2743, không chỗ có thể trốn. Cổ Vô Tình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nước mắt bất chi giác từ nàng một đôi mắt đẹp bên trong chảy xuôi mà xuống. Thời gian dần trôi qua, mặt mũi của nàng trở nên càng ngày càng băng lãnh. Lạnh như băng, làm cho đau lòng người. Cổ Phong, từ hôm nay, ta Cổ Vô Tình không còn yêu ngươi, lại cũng không thích. Cổ Vô Tình mở miệng, gào thét mở miệng, nước mắt theo gió phiêu tán, một câu nói kia, nếu là đã dùng hết nàng, tất cả khí lực. Âm bà tử ở một bên, thấy một màn như vậy, trong mắt tràn đầy đau lòng. Rốt cục, thiên kiếp hạ xuống, cái kia lạnh như băng lôi điện cự đao, hướng về Cổ Vô Tình, hung hăng chém xuống. Trong mơ hồ, Cổ Vô Tình đỉnh đầu phía trên, hiện ra một đầu hư ảo dây đỏ. Cái này dây đỏ phía trên, hữu tình ý vị, có nhân quả khí tức. Dây đỏ, từ 10 đầu chỉ đỏ bện thành, oanh, một đao chém xuống. Hung hăng chém vào Cổ Vô Tình trên thân, cũng chém vào hư ảo dây đỏ phía trên. Cổ Phong, Cổ Vô Tình, máu tươi cuồng phún, lớn tiếng gào thét. Cái kia dây đỏ chỉ đỏ, bị chém nứt một căn. Lôi điện cự đao, lần nữa giáng lâm. Đao thứ hai, Cổ Phong, Cổ Vô Tình lần nữa gào thét, trong miệng máu tươi lại là phun ra. Cái thứ hai chỉ đỏ, bị chém nứt. Đao thứ ba, đao thứ tư, cùng lúc đó, cực dương hỏa hải, bên trên bầu trời, ngồi xếp bằng. Đang toàn lực tu hành Cổ Phong, bỗng nhiên, cảm giác trong lòng đau xót. Cái này đau nhức, không phải thân thể, mà là đến từ linh hồn. Hắn cảm giác, bản thân giống như bị mất cái gì. Nước mắt, không tự chủ từ Cổ Phong trong hai mắt chảy xuôi mà ra. Phốc, Cổ Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác, trong lòng nếu như bị hung hăng đâm một đao, cái kia đau nhức, không cách nào ngôn ngữ. Chủ nhân, người thế nào? Lão ngư ở một bên, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đại biến. Theo lý mà nói, cảm ngộ trí nhớ này truyền thừa là không có nguy hiểm, Cổ Phong khí tức cũng một mực tăng lên, đột nhiên trở thành dạng này, lão ngư cũng là cực kỳ nghi hoặc. Lão ngư, lòng ta, rất đau, vì sao, như vậy đau? Cổ Phong mở miệng, đón lấy, hắn cảm giác, trong lòng lại đâm một đao. Liên tiếp đau đớn, trọn vẹn 9 lần. Phốc, Cổ Phong lần nữa máu tươi cuồng phún, trong mắt nước mắt đã dần dần ngưng kết, Cổ Phong sắc mặt có chút hoảng hốt, lão ngư, ta cảm giác, ta đem thứ gì? Làm mất rồi. Làm mất rồi, cái gì làm mất rồi? Lão ngư nghi hoặc, ta đem ta quý giá nhất, làm mất rồi, thực mất đi, lòng ta, rất đau. Cổ Phong mở miệng, cả người trong nháy mắt tản ra vô tận vẻ bi thương. Bi chi ý cảnh, không tự chủ được lan ra. Phía trên đỉnh đầu hắn, một đạo nữ tử thân ảnh hiện lên, nữ tử này thân ảnh nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo đau lòng, trong lòng không khỏi tự nói, ngươi, làm sao lại đem bản thân biến thành bộ dáng này? Nàng thân làm bi chi linh, mỗi lần cùng Cổ Phong gặp nhau, cũng là nhìn thấy Cổ Phong, nhất làm cho đau lòng người một mặt. nàng, có thể sâu sắc cảm giác được, Cổ Phong thừa nhận thống khổ. Lão Ngư trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Cổ Phong loại tình huống này, hắn chưa từng nghe thấy, mà cũng ở thời khắc này, ánh mắt của hắn, bỗng nhiên biến đổi, không tốt, nàng đến, đáng chết, nàng vẫn giấu kín sâu như vậy, nàng đã tới. Ha ha, Dương lão đầu nhi, ngươi phát giác muộn, hôm nay, ngươi không còn đường sống. Lão Ngư còn chưa có nói xong, một đạo thanh âm lạnh như băng chính là truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy một bóng người, trực tiếp tiến nhập cái này để cửu linh ký ức truyền thừa thế giới bên trong. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là Cổ Vô Tình, nàng giờ phút này, cả người lạnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ, không có nửa điểm nhiệt độ có thể nói. Vầng trán của nàng tầm đó, đều là vô tình ý tứ, vô tình đến, triệt để như vậy. Vô Tình, nhìn thấy Cổ Vô Tình, Cổ Phong ánh mắt run lên. Hắn, rốt cuộc minh bạch bản thân vì sao đau lòng. Hắn rốt cuộc minh bạch, bản thân đem cái gì làm mất rồi. Cổ Vô Tình, nhìn xem Cổ Phong, khuôn mặt không hề bận tâm, trong mắt cũng không có nửa phần gợn sóng. Trên người nàng, tản ra tôn cấp khí tức, nàng, đã chặt đứt tất cả, cái kia dây đỏ cắt ra trong nháy mắt, nàng cùng Cổ Phong nhân quả, liền lại không dây dưa, nàng đã đem Cổ Phong, triệt để buông xuống. Cổ Vô Tình một bên, nổi lơ lửng một đầu màu xám cho cá chép. Chính là, âm bà tử, nàng nhìn Lão Ngư cười lạnh, ha ha, Dương lão đầu nhi, tiểu tử này thật không tệ, hắn lực lĩnh ngộ quá mạnh, cảm ngộ cũng quá nhanh, chúng ta đến sớm nơi này mấy trăm năm, kém một chút liền để các ngươi đuổi kịp, bất quá đáng tiếc, vẫn là Vô Tình lấy được trước cửu âm truyền thừa, trước một bước, bước vào tôn cấp, bây giờ, các ngươi chỉ có một con đường chết một đầu. Âm bà tử, người đây là đang hủy đi nàng, Lão Ngư cắn răng mở miệng. Hủy đi, chẳng lẽ đi theo bên cạnh ngươi, cái này vô tình vô nghĩa, chỉ biết là ngôn ngữ lừa gạt tiểu tử, liền không phải hủy đi sao? Âm bà tử hét lớn, ngay sau đó cười lạnh, ha ha, nhà đầu này chính là ngốc, vẫn ngây thơ cho rằng, tiểu tử này là cái hữu tình chi nhân, bất quá bây giờ, nàng đã triệt để minh bạch tất cả, chặt đứt tất cả. Âm bà tử, ngươi, Lão Ngư trong lúc nhất thời, không cách nào giải thích. Hắn, không giải thích được, âm bà tử cười lạnh, ha ha, không phản đối. Tiểu tử này liền cùng ngươi năm đó một dạng, năm đó, ngươi phụ ta, hôm nay hắn phụ Vô Tình, các ngươi dạng người này, đều đáng chết, hôm nay, tất cả, cũng đều nên, chấm dứt. Nhà đầu, động thủ, chết, Cổ Vô Tình mở miệng, quanh thân tôn cấp khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Ngay sau đó, nàng đỉnh đầu phía trên, này khuôn mặt băng lãnh Vô Tình nam tử hiện lên. Đồng thời, Vô Tình ý cảnh, ở Cổ Vô Tình trong tay ngưng luyện ra một chuôi Vô Tình chi đao, Cổ Vô Tình cầm trong tay Vô Tình chi đao. Phi thân mà tới, hướng thẳng đến Cổ Phong, một đao bổ tới. Một đao kia, mang theo tôn cấp cường giả khí tức. Cổ Phong trên mặt, lại là chảy xuôi theo nước mắt, nhìn xem Cổ Vô Tình, cũng không nói gì. Cũng không có thay đổi tu vi, cứ như vậy chờ đợi tất cả những thứ này. Chủ nhân, người điên, Lão Ngư mở miệng, Lão Ngư, đây, là ta thiếu nàng. Cổ Phong mở miệng, Dương Ngư Ngọc bị Cổ Phong khống chế, Lão Ngư thân thể bị giam cầm, hắn nghĩ giúp Cổ Phong đã làm không được. Hắn, chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem Cổ Vô Tình, một đao kia, hướng về Cổ Phong hung hăng đâm tới. Ai, Lão Ngư thở dài, hắn đi theo Cổ Phong nhiều năm như vậy, cho rằng Cổ Phong nhất định thành châu báu, sớm muộn cũng sẽ leo lên đỉnh phong, lại không nghĩ rằng, hắn cũng giống như mình, cuối cùng bại bởi một cái chữ tình. Phốc, Vô Tình chi đao, hung hăng đâm vào Cổ Phong ngực. Máu tươi, từ ngực của Cổ Phong, chảy xuôi mà xuống. Phốc, Cổ Phong trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy thân thể lớn nửa khí lực, đều bị rút đi. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên Bi Chi Linh, một chưởng oanh ra. Đồng thời, Cổ Vô Tình phía trên thân thể Vô Tình Chi Linh, cũng là một chưởng oanh ra. Hai người một chưởng đối oanh, Bi Chi Linh lấy thần niệm truyền âm mở miệng, ngươi, không nên xuất hiện ở trên người của nàng. Ngươi, cũng không nên xuất hiện, Vô Tình Chi Linh đáp lại. Cùng lúc đó, Cổ Vô Tình nhìn xem Cổ Phong, ánh mắt không có nửa phần gợn sóng, ngươi, vì sao không tránh? Thiếu ngươi quá nhiều, ta, sớm đã không chỗ có thể trốn. Chương 2744, mẹ, Cổ Phong thanh âm bên trong, mang theo vô tận vẻ bi thương. Nghe nói như thế, Cổ Vô Tình sắc mặt như cũ băng lãnh, không có chút nào biến hóa, nhưng trong tay Vô Tình chi kiếm, lại là hơi hơi dừng một chút. Trong ánh mắt nàng, mang theo xem kỹ, nếu như, ở tìm một cái nàng thật lâu chưa từng cưỡi ra đáp án. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vô Tình, tiếp tục nói, Vô Tình, ngươi muốn mạng của ta. Hôm nay có thể lấy đi, ta Cổ Phong thừa nhận, lúc đầu ngươi ta là địch, ta cũng đã từng nghĩ tới lợi dụng ngươi, phục sinh Nhu Nhi, nhưng kim bằng tinh cuối cùng thời điểm, ta cũng đã triệt để nghĩ thông suốt, ta đối với ngươi thực dùng tình, từ đó về sau, ta đối với ngươi, lại không hư giả, thẳng đến chúng ta thành hôn. Gạt ta, Cổ Vô Tình trên mặt nổi lên gợn sóng, một tiếng gào thét. Nàng vừa mới chặt đứt tất cả, lấy được lại là như vậy đáp án, nàng mong muốn, không phải như thế đáp án. Thẳng đến chúng ta thành hôn, ta liền biết rõ, ngươi là ta đời này thê tử, vĩnh viễn thê tử, ta không có nói cho ngươi biết chân tướng, là ta không biết như thế nào mở miệng, bởi vì, ta sợ tổn thương ngươi. Cổ Phong trên mặt mang hối hận ý tứ, gạt ta, ngươi tiếp cận ta, chính là vì phục sinh nàng. Cổ Vô Tình gào thét, giờ phút này lấy được đáp án, khoảng cách nàng mong muốn càng ngày càng xa, nàng là muốn giết Cổ Phong, nhưng nàng muốn giết, là một cái vô tình vô nghĩa phụ lòng người. Một bên lão ngư nhịn không được mở miệng, Vô Tình nha đầu, ngươi và Nhu Nhi, vốn liền là một người, dù là thật có một ngày, các ngươi dung hợp, cũng sẽ có được toàn bộ ký ức, bất luận cái gì liên quan tới ngươi, cũng sẽ không biến mất, chủ nhân sớm đã nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, hắn thật không có lừa ngươi. Ngươi khó đạo vong, kim bằng tinh, hắn liều chết cũng phải nhường ngươi thoát đi, ngươi khó đạo vong, thiên mộc tinh, chủ nhân vì ngươi, không tiếc liều tính mạng, thậm chí hiện tại, chủ nhân cam tâm giao ra tính mạng của mình cho ngươi, cái này, cũng là giả sao? Không, Cổ Vô Tình nghe thấy, khuôn mặt triệt để biến hóa, thanh âm của nàng run rẩy lên. Trong tay cắm vào ngực của Cổ Phong Vô Tình chi kiếm, vết rạn hiện lên, mắt thấy liền muốn vỡ nát. Nhà đầu, đừng động đạo tâm của ngươi, ngươi khó đạo vong, năm đó Cửu Châu giới, thời khắc sống còn, hắn đối với ngươi lời nói, ngươi khó đạo vong, hắn bắt đầu tiếp cận ngươi mục đích, ngươi không nên hữu tình, ngươi vốn là chính là vô tình chi nhân, nhà đầu, giết bọn hắn, hôm nay tạo hóa, đều sẽ thuộc về ngươi. Âm bà tử lần nữa giống to, âm bà tử, người điên, Vô Tình nha đầu, sau này sẽ hận ngươi cả một đời. Lão ngư lập tức cắn răng mở miệng, vậy cũng so với nàng thống khổ cả một đời muốn tốt. Âm bà tử cười lạnh, ngay sau đó hét lớn, Vô Tình, động thủ. Không, không, Cổ Vô Tình giống to, lòng của nàng, giờ phút này hỗn loạn tưng bừng, thật giả, nàng thực đã không phân rõ. Cũng ở giờ phút này, nàng đỉnh đầu phía trên, cái kia vô tình chi linh, trong mắt vô tình chi ý hiện lên, ha ha, tiểu nha đầu, ta liền giúp ngươi, hướng đi cái này vô tình đỉnh cao. Vừa nói, vô tình chi linh, trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay hướng về phía dưới một điểm. Điểm này phía dưới, vô biên vô tình chi ý, trong nháy mắt từ vô tình chi linh trên người giáng lâm, toàn bộ quán thâu đến Cổ Vô Tình trên thân. Lập tức, Cổ Vô Tình trên người, tu vi lực lượng, trực tiếp bộc phát ra. Khí tức của nàng, trực tiếp nhảy lên tới hạ vị tiên tôn đỉnh phong. Đồng thời, trong mắt nàng xoắn suýt không còn, triệt để hóa thành băng lãnh. Ngươi, đáng chết, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia bi chi linh, trong nháy mắt nổi giận, trong tay đánh ra vô số pháp quyết. Vô số pháp quyết hóa thành một từng cái bi chi trưởng ấn, trực tiếp đánh vào vô tình chi linh bên trên. Vô tình chi linh, bị oanh sắc mặt trắng bạch, bất quá hắn trên mặt, như cũng mang theo nhe răng cười, buồn thì có ích lợi gì, không cải biến được bất kỳ kết quả gì, chỉ có vô tình, tất cả, đều kết thúc, lấy vô tình kết thúc. Ha ha. Chết, giờ phút này, Cổ Vô Tình trong đôi mắt, đã không có nửa điểm gợn sóng, băng lãnh phải nhường người thở không nổi, trong tay nàng vô tình chi kiếm rút ra, mang theo một trận huyết thủy, hướng về Cổ Phong đầu lâu, hung hăng đâm tới. Một kiếm này nếu là đâm xuyên Cổ Phong đầu lâu, ngay cả mang theo đánh tan Cổ Phong nguyên thần. Cổ Phong, bây giờ đã không có bản mệnh tiên hồn ở, cuối cùng, chỉ có một con đường chết một đầu. Chủ nhân, lão ngư gào thét, nhưng giờ phút này, hắn bị Cổ Phong giam cầm, không cách nào di động. Cổ Phong khóe miệng mang theo đau thương ý cười, nhàn nhạt một câu, nếu như đây là ngươi muốn, vậy, kết thúc a. Ngay sau đó, Cổ Phong nhắm hai mắt lại, cũng đang Cổ Vô Tình một kiếm này, khoảng cách Cổ Phong mặt không đến nửa tấc, sắp đâm xuyên Cổ Phong đầu lâu thời điểm. Mẹ, một đạo cực kỳ nhỏ nhẹ thần niệm ba động, bỗng nhiên truyền đến. Cảm thấy cái này thần niệm ba động, Cổ Vô Tình thân thể run lên bần bật, trên mặt nàng vô tình chi ý, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, nàng ánh mắt cũng là trở nên có chút ngốc trệ, cúi đầu nhìn về phía mình phần bụng. Cổ Phong cũng là bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía Cổ Vô Tình. Cổ Phong cảm thấy, Cổ Vô Tình trong bụng, có một đoàn sinh mệnh ba động, cái này sinh mệnh ba động bên trong, có Cổ Vô Tình khí tức, cũng có bản thân khí tức. Vừa mới, một tiếng kia, nương, chính là hắn phát ra. Hài tử, Cổ Phong thân thể run rẩy lên, trên mặt vô biên bi thương biến thành khó che giấu vẻ kích động, hắn nhìn về phía Cổ Vô Tình, Vô Tình, hài tử, đây là chúng ta hài tử. Thân làm một cái cơ hồ nửa chân đạp đến nhập tôn cấp cường giả. Cổ Phong giờ phút này, hoàn toàn có thể xác định, Cổ Vô Tình trong bụng hài tử, là mình. Bởi vì trong đó, đồng thời có được chính mình cùng Cổ Vô Tình hai người khí tức. Năm đó, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình thành hôn về sau, là xong cá nước sự tình, về sau Cổ Phong không có chú ý, không nghĩ tới Cổ Vô Tình có thai, hơn nữa, nàng đã mang thai đứa nhỏ này mấy ngàn năm. To lớn vui sướng phía dưới, Cổ Phong trên người vẻ bi thương, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Đỉnh đầu phía trên, cái kia Bi Chi Linh, đều đã dần dần trở nên hư ảo. Hài tử, chúng ta, hài tử, Cổ Vô Tình như cũ không có tỉnh táo lại, nàng tự lẩm bẩm, trên mặt vô tình chi ý, lại là biến mất rất nhiều. Đồng thời, nàng đỉnh đầu phía trên, cái kia Vô Tình Chi Linh, cũng là trong nháy mắt thân ảnh trở nên hư ảo. Vô Tình Chi Linh, sắc mặt kịch biến, điều này sao có thể, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Âm bà tử ánh mắt kịch liệt biến hóa, nàng một mực đi theo ở Cổ Vô Tình bên người, cũng hiểu biết Cổ Vô Tình cả đời này, chỉ có Cổ Phong một cái nam nhân, đứa nhỏ này, xác định là Cổ Phong không sai, nhưng vì sao đứa nhỏ này nhiều năm như vậy, đều không có hiển hiện sinh mệnh khí tức, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, cái này trọng yếu trước mắt xuất hiện. Ha ha ha, Vô Tình nha đầu, lần này, ngươi chạy cũng chạy không được, đây là ngươi cùng chủ nhân hài tử, các ngươi đời sau. Lão ngư cười to, giờ phút này kích động tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng, hôm nay Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình nhất định lấy bi tình kết cục, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện ý này bên ngoài. Âm bà tử không muốn cái này tất cả như thế hủy hoại chỉ trong chốc lát, lập tức gào thét, Vô Tình nha đầu, dù là ngươi và Cổ Phong có hài tử, hắn cũng là cái phụ lòng người, ngươi nhất định phải giết hắn, giết. Mẹ, chương 2745, hạnh phúc, mà âm bà tử lời còn chưa nói hết, chính là lại bị đạo kia non nớt thần niệm ba động cắt ngang. Hài tử, con của ta, Cổ Vô Tình giờ khắc này, lại một lần nữa nghe được cái này thần niệm ba động, lòng của nàng, triệt để hóa, trên mặt Vô Tình chi ý, triệt để tiêu tán. Oanh, Cổ Vô Tình cả đời này tu Vô Tình ý cảnh, giờ phút này, bởi vì một tiếng này, nương, triệt để sụp đổ. Trên người của nàng, lại cũng không có nửa phần băng lãnh khí tức, lại cũng không có nửa điểm Vô Tình chi ý. Trong tay nàng, cái kia đâm về phía Cổ Phong Vô Tình chi kiếm, cũng là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bụi. Không, không, đáng chết, thế nào sẽ có tình, vì sao? Cổ Vô Tình đỉnh đầu phía trên Vô Tình chi linh, một tiếng gào thét. Bởi vì, người không động tình, người không nên xuất hiện ở trên người của nàng. Bi Chi Linh giờ phút này thân ảnh cực kỳ hư ảo, nhìn về phía Vô Tình chi linh, mở miệng cười. Không, Vô Tình chi linh gào thét. Ngay sau đó thân thể của hắn, trong nháy mắt vỡ nát. Hắn linh hồn khí tức, trực tiếp tiêu tán. Vô Tình chi linh, cũng không phải là tạm thời biến mất, mà là triệt để tử vong. Bởi vì Cổ Vô Tình, không còn Vô Tình, nó, đã không có khả năng tồn tại. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ? Âm bà tử thấy một màn như vậy, trong lòng tràn đầy vô cùng không cam lòng, nhìn về phía Cổ Vô Tình, nhà đầu, ngươi làm cái gì, ngươi hẳn là giết hắn, giết hắn. Hỏng bà, cũng ở giờ phút này. Cổ Vô Tình trong bụng lại là một đạo non nớt thần niệm ba động truyền đến. Ta, âm bà tử nghe được cái này non nớt thần niệm ba động gọi mình, trong nháy mắt nàng nhiều năm băng phong tâm, cũng là trực tiếp hóa. Nàng trong lúc nhất thời, đúng là thăng không nổi nội ý, ngay sau đó mở miệng, hảo hài tử, bà, là vì mẹ ngươi tốt. Hỏng bà, cái kia non nớt thần niệm ba động, lại là truyền ra. Một màn này, Cổ Phong cùng Lão Ngư, đều nhìn ngốc. Chủ nhân, người đứa nhỏ này, là đại năng chuyển thế sao? Cái này cũng quá linh tính. Lão ngư đều là không khỏi mở miệng. Nói bậy, cái gì đại năng chuyển thế? Đây là con của ta, chỉ là cái này thần niệm ba động không biết là nam hay nữ. Cổ Phong giờ phút này, mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười. Bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu nghĩ quẩn, bao nhiêu dây dưa, bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu buồn rầu. Đều bởi vì, một tiếng này, nương tan thành mây khói. Nương tử. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vô Tình hắc hắc cười ngây ngô. Cổ Vô Tình một lần này, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ta bao nhiêu lần hận ngươi, nhưng từ đáy lòng, lại đều không hận nổi. Ta cho là mình chặt đứt tình, lại không nghĩ rằng, chúng ta có hài tử. Ta chú ý không thể ngừng tình với ngươi. Ta nhất định, đời này, là nữ nhân của ngươi. Đúng vậy a, nương tử, chúng ta hài tử nhiều ngoan. Nhưng là, Cổ Vô Tình đột nhiên mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Trên mặt mang xoắn suýt cùng do dự nói, ngươi liều mình cứu ta là thật, ngươi ngôn ngữ gạt ta, cũng là thực, ngươi đối với ta tình, ta đã rõ, vẫn là thực, hôm nay ngươi, ta phải suy nghĩ kỹ, cho ta đầy đủ thời gian, để cho ta nghĩ rõ ràng, ta hiện tại, còn không muốn cùng nàng dung hợp. Vô Tình, trước kia sự tình, cũng là ta sai, sau này ta Cổ Phong, tuyệt không đối với ngươi có nửa phần lừa gạt, về phần các ngươi có phải hay không dung hợp, thẳng đến ngươi nghĩ rõ ràng ngày đó, ta chờ ngươi. Cổ Phong nhìn thấy Cổ Vô Tình như thế lời nói, hắn tâm, triệt để buông xuống, lập tức nghiêm mặt mở miệng. Một lần này, ta tin ngươi, Cổ Vô Tình cuối cùng gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía một bên Âm Bà Tử mở miệng, bà bà, ta minh bạch, ngươi là vì ta tốt, nhưng ta đời này, cùng Cổ Phong dây dưa, đã chém không đứt, thật xin lỗi. Nhà đầu, ai, Âm Bà Tử thở dài, nàng triệt để minh bạch, đừng nói hôm nay, coi như sau này mặc kệ lúc nào, để Cổ Vô Tình đối Cổ Phong động thủ, đều là không khả năng. Chớ nói chi là, phải chiếm đoạt hắn tạo hóa. Âm Bà Tử, tất cả những thứ này, là số mệnh an bài, Vô Tình đều tha thứ chủ nhân, hai chúng ta, có phải hay không? Lão Ngư mặt dạn mày dày mở miệng, hừ, trước đem người cái kia 18 phòng thiếp thất, đều hưu, lại cùng lão thân mở miệng. Âm Bà Tử lạnh giọng một câu, Cổ Phong nghe xong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lão Ngư, người có thể a, 18 phòng thiếp thị, người cái này. Nào có sự tình, lão Ngư biểu tình đắng chát, Âm Bà Tử, cái gì đó 18 phòng thiếp thị a, bao nhiêu năm qua đi, các nàng chỉ sợ sớm đã hóa thành bạch cốt, lão phu năm đó cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Ha ha, lão thân không giết ngươi, đã là đối ngươi ban ân, nghĩ lão thân tha thứ ngươi, si tâm vọng tưởng. Âm Bà Tử lạnh giọng một câu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Vô Tình, nhà đầu, chúng ta đi. Ân, Cổ Vô Tình mở miệng, nhìn Cổ Phong một cái, ngay sau đó cùng Âm Bà Tử bay lên trời. Cổ Phong gặp vậy, có chút nóng nảy, Vô Tình, chớ đi a, còn chúng ta còn không có gọi ta một tiếng cha đây, ta còn không biết là nam hay là nữ đây. Cũng ở giờ phút này, một đạo cực kỳ yếu ớt thần niệm ba động truyền đến. Hỏng ba ba, Cổ Phong nghe được thanh âm này, lập tức cười. Lão Ngư, người có nghe hay không, con của ta, gọi ta cha, gọi ta cha. Cổ Phong hưng phấn mà mở miệng, bất quá ngay sau đó cảm giác có chút không đúng, chờ chút, vì sao nói ta hỏng, đứa nhỏ này. Lão Ngư cười to, giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng, Âm Bà Tử, bên ngoài có hai cái địch nhân, các ngươi phải cẩn thận. Hừ, là các ngươi bị tập trung khí tức, không phải chúng ta sẽ không giúp các ngươi ứng phó hai người kia. Lời nói rơi xuống, Âm Bà Tử cùng Cổ Vô Tình, chính là rời đi. Hạnh phúc, trước đó chưa từng có hạnh phúc, Cổ Phong vốn cho rằng, mình cùng Cổ Vô Tình gặp nhau, tất nhiên lần nữa hóa thành bi thương, lại không nghĩ rằng, lấy hạnh phúc phần cuối. Chủ nhân, đứa nhỏ này, cũng là nhân quả, tất cả những thứ này, là trong cõi u minh sự an bài của vận mệnh. Lão Ngư cười, lão Ngư, con của ta, vì sao mấy ngàn năm đều không sinh ra? Cổ Phong nghi hoặc, thường nhân, hoài thai 10 tháng, liền có thể sinh hạ hài tử. Bản thân đứa nhỏ này, có gì đó quái lạ a? Đây có gì nghi hoặc, cổ xưa có nữ tử đại năng, hoài thai vạn năm, mới sinh hạ hài tử, cái đứa bé kia, vừa ra đời, tu vi chính là kinh thiên động địa, tu hành tiến triển cực nhanh. Nói như vậy, thân làm tiên đạo tu giả, cha mẹ tư chất tu vi càng cao, hài tử nghĩ mới sinh, cần đánh vỡ giam cầm, liền càng lớn. Lão Ngư mở miệng giải thích nói ra, ý của ngươi là, ta và Vô Tình tư chất, đều quá mạnh. Cổ Phong không khỏi mở miệng, chính là, trên người ngươi, có cổ tộc, Diệp gia, Hoàng Kim Thánh tộc, nhiều tộc huyết mạch, thậm chí nghịch chi lực, lăng chi lực, rèn luyện nguyên thần, mà Vô Tình nha đầu thể chất, thì càng đặc thù, huyết mạch của nàng, cực kỳ cổ quái, cho dù là lão phu cũng thấy không rõ, các ngươi hai cái hài tử, muốn ra đời, cần đánh vỡ giam cầm, quá nhiều, cho nên mấy ngàn năm đều không ra đời, rất bình thường. Lão Ngư nghĩ nghĩ, nói ra, vậy, hài tử cùng Vô Tình, sẽ không có nguy hiểm gì a? Cổ Phong nghĩ nghĩ, ánh mắt biến hóa lên, vô cùng có khả năng. Chương 2746 Thiên Tỷ Đế Kiếp. Lão Ngư trên mặt mang vẻ thận trọng, loại tình huống này, hài tử cần đánh vỡ giam cầm quá nhiều, nếu có thể thành công ra đời, tất nhiên kinh thiên động địa, nhưng nếu là không cách nào ra đời, chẳng những sẽ chết, thân làm mẫu thể Vô Tình nha đầu, cũng sẽ chết. Làm sao cam đoan hài tử cùng Vô Tình đều bình yên vô sự? Cổ Phong lập tức mở miệng, cái này lão phu cũng không biết, hơn nữa chủ nhân ngươi trước đừng lo lắng, đây chỉ là một khả năng, có lẽ Vô Tình nha đầu có thể thuận lợi sinh hạ hài tử. Lão Ngư vừa nói, tiếp tục nói lại, người đứa nhỏ này, tất nhiên tuệ căn cực sâu, còn chưa ra đời, liền có thể cùng mẫu thân câu thông, cũng đã hiểu rõ lý lẽ, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ta nhất định phải bảo hài tử cùng Vô Tình an toàn, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Cổ Phong trong mắt, tràn đầy kiên quyết. Lão Ngư ở một bên, mở miệng, chủ nhân, mặc dù ta không biết, nếu là xảy ra chuyện, có biện pháp gì giải quyết, nhưng tăng thực lực lên, luôn luôn không sai. Nếu có một ngày, ngươi đứng ở nơi này tinh không đỉnh cao, liền không có chuyện gì, là ngươi không giải quyết được. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía dưới. Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình, cũng là trong thực tế người, mà trước mắt trí nhớ này trong hình tất cả, cũng là hư ảo. Như thế, phía dưới Song Ngư Tiên Tôn, như cũ tại khiêu chiến Hỏa Phượng Hoàng, căn bản không có bị bất kỳ quấy rầy nào. Cổ Phong ngồi xếp bằng, nhìn về phía đang không ngừng phát động khiêu chiến Song Ngư Tiên Tôn, Tuế Nguyệt. Trong nháy mắt, lại là 100 năm đi qua, đây đã là Song Ngư Tiên Tôn, không biết lần thứ bao nhiêu, khiêu chiến Hỏa Phượng Hoàng. Oanh, cuối cùng, Song Ngư Tiên Tôn, một chưởng đem Hỏa Phượng Hoàng đánh bay. Đồng thời, Bát Dương Chi Linh đều xuất hiện, trực tiếp đem Hỏa Phượng Hoàng trấn áp. Song Ngư Tiên Tôn, nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, mở miệng, ngươi, bại. Hỏa Phượng Hoàng trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vẻn vẹn 100 năm, ngươi chính là đánh bại ta, ngươi có tư cách, để cho ta thần phục. Cuối cùng, Hỏa Phượng Hoàng, cam tâm tình nguyện thần phục, biến thành một vệt sáng, chui vào Dương Ngư Ngọc. Ký ức hình ảnh, ngay sau đó, tiêu tán, Cổ Phong từ ký ức hỏa đoàn bên trong, đi ra. Cửu đoạn ký ức truyền thừa, toàn bộ cảm ngộ, Cổ Phong bây giờ đã có thể khống chế toàn bộ Cửu Dương Chi Linh, chiến lực trước đó chưa từng có tăng lên. Không chỉ có như thế, Cổ Phong ý cảnh, rốt cục bước vào đạo môn kia hạng. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, nhắm lại hai mắt, trong đầu của hắn, nhớ lại, cái này 900 năm đến, Song Ngư Tiên Tôn thu phục Cửu Dương Chi Linh quá trình. Loại kia minh ngộ, triệt để thông suốt. Tuế Nguyệt, giờ khắc này, Cổ Phong mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt, đều là tang thương lâu đời ý tứ. Một đạo hư ảo lão giả thân ảnh, từ Cổ Phong đỉnh đầu phía trên hiện lên. Mà tùy theo, lão giả này thân ảnh, cực tốc ngưng thực, cuối cùng, triệt để hóa thành thực thể. Chưa đạt vạn tuổi, có thể cảm ngộ Tuế Nguyệt ý cảnh, kẻ này, có thể được lão phu truyền thừa. Lão giả này vuốt vuốt bản thân râu dài, nhìn về phía dưới Cổ Phong, trong lòng tự nói. Chủ nhân, thời cơ đã đến. Lão ngư ở một bên, hưng phấn mở miệng. Thiên kiếp, Cổ Phong ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời mở miệng. Oanh, bên trên bầu trời, phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Đón lấy, mây đen hiện lên, vô biên lôi điện cô đọng mà ra. Cái này lôi điện, hiện ra tử kim lôi điện, lão ngư thấy một màn như vậy, lập tức ánh mắt chính là biến hóa, đây là tử kim đế lôi. Tử kim lôi điện, là chỉ có đi đế vương con đường người, mới có thể thừa nhận lôi điện. Lão ngư đã từng nghe qua truyền văn, mặc kệ cái nào một thay mặt tiên đế, tiên tôn kiếp, hạ xuống, cũng là tử kim đế lôi. Tới đi, Cổ Phong nhìn về phía bầu trời, rít lên một tiếng. Trên người tu vi lực lượng, toàn bộ bộc phát ra. Trên đỉnh đầu hắn phương cái kia Tuế Nguyệt Chi Linh, nhìn về phía bên trên bầu trời sắp rơi xuống đế lôi, ánh mắt biến hóa tu ta Tuế Nguyệt Chi Đạo, đều là xuất thế người, sao, sẽ là một đế vương. Oanh, giờ khắc này, thiên lôi oanh minh, ngay sau đó, cái kia vô biên tử kim sắc lôi điện, bắt đầu cô đọng, đúng là huyễn hóa ra một đầu tử kim lôi long. Cái này tử kim lôi long, lại là biến hóa, cô đọng thành một phương tử kim sắc ngọc tỷ. Cái này tử kim ngọc tỷ phía trên, cái kia tử kim lôi long dung hợp trong đó, tản ra ngập trời chi uy. Thiên tỷ đế kiếp, lão ngư thấy một màn như vậy, toàn thân rung động. Hắn lúc đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng không nghĩ tới, Cổ Phong dẫn tới, thật là, đây là tất cả tiên tôn kiếp bên trong, xếp hạng thứ nhất, thiên tỷ đế kiếp. Kiếp nạn này, mang theo hủy diệt chi uy, thiên đạo vốn không cho phép, kẻ thống trị tồn tại, mà đi đế lộ người, là muốn đứng ở thương sinh vạn vật đỉnh cao phong, thống lĩnh tinh không vạn vật. Cho nên, vì thiên địa bất dung, như thế, sẽ hạ xuống kinh khủng nhất kiếp nạn. Oanh, cái kia tử kim ngọc tỷ, quấn quanh lấy vô biên lôi điện chi lực, hướng về Cổ Phong hung hăng oanh kích mà xuống. Đệ nhất linh, hỏa thụ yêu hồn, Cổ Phong mở miệng, Dương Ngư Ngọc phía trên quang mang thiểm thước, hỏa thụ yêu hồn phi ra, trực tiếp trôi lơ lửng ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Cái này, đúng là thiên tỷ đế kiếp, cái này tân chủ nhân, vậy mà so Song Ngư Tiên Tôn, còn muốn đáng sợ. Hỏa thụ yêu hồn, rung động trong lòng, hắn không có né tránh, vì Cổ Phong, sinh sinh, đã nhận lấy đạo này thiên lôi. Đương nhiên, Cổ Phong sẽ không để cho hỏa thụ yêu hồn, toàn bộ tiếp nhận, ở hỏa thụ yêu hồn đạt tới cực hạn thời điểm, liền đem hắn thu hồi Dương Ngư Ngọc. Còn lại lôi điện chi lực, toàn bộ đánh vào Cổ Phong đầu lâu phía trên. Cổ Phong, đầu lâu, không có thấp nửa phần, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn thương khung. Cái kia vô biên lôi điện, theo Cổ Phong đầu lâu, lưu chuyển đến Cổ Phong toàn thân trên dưới, tàn phá lấy Cổ Phong mỗi một tấc máu thịt. Như vậy đau đớn, so tiên hoàng kiếp, so tiên vương kiếp, đều muốn thống khổ vô số lần. Nhưng Cổ Phong, chịu đựng được, giờ khắc này, bên trên bầu trời, tử kim đế lôi lần nữa hội tụ. Cổ Phong không nói hai lời, lần nữa triệu hoán Cửu Dương Chi Linh. Đệ nhị linh, nham tương hỏa ngạc. Đệ tam linh, cực dương hỏa sa. Đệ tứ linh, hỏa sơn yêu linh. Đệ cửu linh, chân hỏa phượng hoàng. Cổ Phong lấy Cửu Dương Chi Linh, mỗi một linh ngăn trở một lượt thiên kiếp, một mực ngăn cản được đạo thứ 9. Kỳ thực, những cái này Cửu Dương Chi Linh cũng không phải là đem lôi điện chi lực hoàn toàn ngăn cản. Cổ Phong bản thân cũng đang không ngừng tiếp nhận, giờ phút này,

Cổ Phong đã là cái này Song Ngư Tiên Vực di chỉ chủ nhân, nơi này tất cả động tĩnh Cổ Phong đều thấy rõ. Cổ Phong vung tay lên, lập tức một cái biển lửa màn sáng chính là hiện lên. Màn sáng này bên trong phía trên, một trái một phải có hai bức tranh. Trong tấm hình, riêng phần mình có một người, theo thứ tự là Triệu Liệp Thiên cùng Ngư Lân lão giả. Hiển nhiên, hai người này tiến vào tiên vực di chỉ về sau, một mực đều không có từ bỏ tìm kiếm Cổ Phong. Ngay từ đầu đối mặt Triệu Liệp Thiên, Cổ Phong chỉ có thể thoát đi, nhưng bây giờ không đồng dạng, Cổ Phong có đầy đủ tự tin, có thể đánh giết Triệu Liệp Thiên. Nhưng Cổ Phong không có gấp, Ngư Lân lão giả, thể nội, có đệ tam phân thần khí tức. Cổ Phong ánh mắt khóa chặt ở cái kia Ngư Lân lão giả trên người. Không chỉ có như thế, còn có hàng lâm giả khí tức, cái này đệ tam phân thần tất nhiên là dưới cơ duyên, thôn vệ tiến vào trong cơ thể hắn hàng lâm giả. Lão Ngư cũng là hưng phấn mở miệng, mặc dù cái này đệ tam phân thần bây giờ trên người có thượng vị tiên tôn khí tức, nhưng ở cái này Song Ngư Tiên Vực di chỉ bên trong, Cổ Phong chính là vô địch, hắn không lo lắng chút nào. Tốt, chúng ta không vội, sau đó lại thu thập bọn họ. Cổ Phong mỉm cười, chủ nhân, không bằng chúng ta đem di tích phong tỏa, để bọn hắn ra không được, dạng này phòng ngừa bọn họ thoát đi. Lão Ngư nghĩ nghĩ, nói ra, không cần, trong mắt bọn hắn, ta bất quá là một con kiến, ở không tìm được ta trước đó, bọn họ là không bỏ đi được. Chúng ta an tâm tu hành là được, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó, Cổ Phong bắt đầu dò xét, cái kia thể nội phong ấn đạo thứ 6 thí thương ma niệm bên trong ký ức. Vừa mới nếu không phải cái này đạo thứ 6 thí thương ma niệm cho Cổ Phong tu vi lực lượng, Cổ Phong độ cái kia thiên tỷ đế kiếp thật là có chút hung hiểm. Như thế, người này, nguyện vọng, Cổ Phong tất nhiên muốn hoàn thành. Ta, gọi Chu Vân. Rất nhanh, Cổ Phong dò xét kết thúc, trí nhớ này. Trong trí nhớ này Chu Vân, dĩ nhiên là Thiên An Vương triều người. Mà lúc đầu, người này không phải Thiên An Vương triều người, mà là tiên vực tu giả, về sau bởi vì bản thân tư chất xuất chúng, bị An Cảnh Viên tự mình bắt đi, thu lấy làm nghĩa tử, nói là thu lấy nghĩa tử. Trên thực tế, An Cảnh Viên một mực rút ra cái này Chu Vân tư chất, Chu Vân đối An Cảnh Viên hận thấu xương. Về sau nữa, Chu Vân thể nội nghịch chi lực, đột nhiên bộc phát, một mệnh ô hô. Hắn nguyện vọng là muốn lấy được hắn cái này nghịch chi lực truyền thừa người, diệt sát An Cảnh Viên. Cổ Phong nhìn xem đạo này tàn niệm mở miệng, An Cảnh Viên đã ở 900 năm trước bị ta giết chết, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tất cả những thứ này, nhắc tới cũng là trùng hợp. Thủy Bình Tiên vực di chỉ bên trong, Cổ Phong đem An Cảnh Viên đánh giết, mặc dù giờ khắc này An Cảnh Viên đã bị hàng lâm giả thôn vệ nguyên thần, nhưng đánh chết cũng tính hoàn thành nguyện vọng. Tạ, Chu Vân thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, nguyện vọng hoàn thành, Chu Vân tàn niệm tiêu tán theo. Hoàn thành nguyện vọng, Cổ Phong tâm tình cũng là khoáng đạt lên. Ngay sau đó, Cổ Phong lâm vào tu hành, lần này, đi tới tiên vực di chỉ, thu hoạch mặc dù to lớn, nhưng tổn thất cũng là không nhỏ, 9 đại bản mệnh tiên hồn đều đã bỏ mình, Cổ Phong cần một lần nữa cô đọng. Cũng may năm đó ở xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong, đánh chết kéo dài tính mạng liên minh tu giả đủ nhiều, trong tay nguyên thần đầy đủ luyện chế. Đồng thời, một lần này, mặc dù đột phá tôn cấp, nhưng Cổ Phong tu vi còn chưa có cực kỳ củng cố. Giờ phút này, cần củng cố tu vi, hơn nữa, Cổ Phong đã ở vừa mới đột phá tôn cấp thời điểm, mở ra đệ thập linh hải. Đệ thập linh hải, tu cái gì, Cổ Phong vẫn chưa nghĩ ra. Đệ bát linh hải, sát linh hải, đệ cửu linh hải, tuế nguyệt linh hải, chẳng lẽ đệ thập linh hải, ta muốn tu bi linh hải. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, bi linh hải, Cổ Phong nghĩ nghĩ, vẫn là bác bỏ. Buồn, là Cổ Phong không muốn đụng vào nhất, Cổ Phong, không nghĩ lâm vào buồn phiền. Đặc biệt là, bây giờ cùng Cổ Vô Tình, hiểu lầm đã giải khai, hết thảy đều đã viên mãn, tu bi linh hải, để cho mình mỗi ngày ở bi thương, đây không phải Cổ Phong mong muốn. Lại, bi uy lực, cũng không bằng tuế nguyệt, xem như Cổ Phong đệ thập linh hải chủ tu, cũng là không ổn. Nhân quả, từ nơi sâu xa, vạn vật đều có nhân quả quấn quanh, có nhân tất có quả, Triệu Nô, Mộng Dĩnh. Tất cả, đều là bởi vì nhân quả, mới cùng ta một mực dây dưa, năm đó luân hồi đạo nhân đem nhân quả luân hồi quyết truyền thụ cho ta, cũng là cái này sự an bài của vận mệnh, đệ thập linh hải, ta liền tu, nhân quả. Cổ Phong nghĩ đến, không do dự nữa, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, cảm ngộ nhân quả ý cảnh. Thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt, trăm năm, chính là đi qua, nhân quả, giờ khắc này. Cổ Phong mở hai mắt ra, chỉ thấy, chung quanh hắn, vô số sợi tơ vần quanh. Những sợi tơ này, không phải hư vô, mà là thực thể. Những sợi tơ này, nếu như không có cuối cùng, Cổ Phong có thể cảm giác được, mỗi một sợi tơ, đều liên lạc cùng mình tương quan người hoặc là đồ ăn. Nhân quả sợi tơ, nguyên bản Cổ Phong nhân quả ý cảnh thì có cơ sở, bây giờ đột phá tu vi tôn cấp cảm ngộ lực càng cường đại hơn, 100 năm tu hành, để cổ phong nhân quả ý cảnh, bước vào chân giai. Một bên lão ngư nhìn trợn mắt hốc mồm, như vậy khó có thể tu hành ý cảnh, chủ nhân tu luyện, đã vậy còn quá nhanh. Không hổ là dưới vạn tuổi, bước vào tôn cấp yêu nghiệt A. Chương 2749, kiếm ý. 100 năm qua, lão ngư nhìn xem cổ phong ngày ngày tu hành. Lúc đầu 9 cái bản mệnh tiên hồn, bây giờ tăng thêm nhân quả tiên hồn, cổ phong đã một lần nữa ngưng luyện trọn vẹn 10 đầu bản mệnh tiên hồn, lại là nhiều hơn 10 đầu mệnh. Đồng thời, cổ phong tu vi cũng là triệt để củng cố. Chủ nhân, giờ khắc này, cửu dương chi linh, hướng về cổ phong bay tới. Cực dương hỏa hải, đã bị hút khô, cửu dương chi linh khí tức, đều đạt tới được đỉnh phong. 100 năm tu hành, để bọn hắn thương thế khôi phục, mà còn có tăng lên. Tốt, cổ phong mỉm cười, đem cửu dương chi linh, thu sạch vào dương ngư ngọc bên trong. Chủ nhân, không không bay tới, cổ phong cảm giác được, không không khí tức, như cũ tại hạ vị tiên tôn đỉnh phong, không có đột phá, bất quá khí tức, lại là vững chắc hơn. Bất quá tùy theo, cổ phong cũng là thấy rõ, chỉ có bản nguyên thần thạch mới có thể để cho không không đột phá. Không không, cũng là về tới linh thú đại bên trong. Chủ nhân, người xem, lúc này, lão ngư chỉ bị hút khô cực dương hỏa hải mở miệng. Nguyên lai, cực dương hỏa hải bị hút khô, đáy biển xuất hiện mấy chục khối hỏa hồng sắc tinh thạch. Chủ nhân, đây là cực dương hỏa tinh, người dùng để luyện chế phi kiếm, bố trí xong cùng kiếm trận, không có gì thích hợp bằng. Lão ngư hưng phấn mở miệng. Không, lão ngư, thập nhị chu thiên kiếm trận, ta không dự định lại lấy trước kia phương thức tu hành. Cổ phong lại là lắc đầu. Cái này, lão ngư nghi hoặc, thập nhị chu thiên kiếm trận, cực kỳ cường hoành, đặc biệt là cổ phong bây giờ bước vào tôn cấp, nếu là tụ tập 12 loại kiếm trận, cùng một chỗ bộc phát, uy lực đủ để quét ngang tôn cấp. Trên thực tế, ta tu hành, cùng nói là kiếm trận, không bằng nói là nhân quả, kiếm trận này, chỉ có cùng ta có duyên người, có nhân quả quấn quanh người, ta mới có thể cô động biến ảo, như thế, không cần cần thực thể phi kiếm, kiếm trận, có thể hóa kiếm ý, vào trong nội tâm của ta. Cổ phong mỉm cười, lão ngư có chút nghe không hiểu cổ phong lời nói. Ngươi, lại nhìn, cổ phong mỉm cười, ngay sau đó, thiên xứng kiếm trận, bạch dương kiếm trận, sử cơ kiếm trận, rất nhiều phi kiếm, toàn bộ phi ra. Băng, cổ phong mở miệng, lập tức, tất cả tân tân khổ khổ ngưng luyện phi kiếm, toàn bộ vỡ nát. Chủ nhân, người đây là, lão ngư mở to hai mắt nhìn, tràn đầy nghi hoặc. Mà chỉ thấy, những cái này vỡ nát trong phi kiếm, đều có một đạo hư ảo kiếm ảnh hiện lên, những cái này hư ảo kiếm ảnh phía trên, đều liên tiếp một đạo sợi tơ, tia này dây cùng cổ phong tương liên. Là nhân quả sợi tơ, chính là cổ phong nói tới, cổ phong chân chính tu hành, là cái này nhân quả. Hóa, cổ phong mở miệng, ngay sau đó phất tay, lập tức, thiên xứng kiếm trận 13 thanh phi kiếm vỡ nát phía dưới biến thành 13 đạo kiếm ảnh cực tốc dung hợp, cuối cùng biến thành một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh này bên trong, đúng là mang theo ý cảnh cảm giác. Đây là, lão ngư trong mắt tỏa sáng, đây là nhân quả ý cảnh diễn sinh ra kiếm ý. Cổ phong mỉm cười, theo cổ phong nhân quả ý cảnh khuếch tán, bên trên bầu trời, rất nhiều kiếm ảnh, cuối cùng biến thành ba đạo. Ba đạo này, đều là kiếm ý, cán cân nghiêng kiếm ý, bạch dương kiếm ý, chỗ cờ kiếm ý. Hơn nữa, bây giờ mặc dù không có phi kiếm thực thể, vẻn vẹn chỉ còn lại kiếm ý, nhưng lão ngư có thể cảm giác được, kiếm ý này uy lực, so với trước kia 13 thanh phi kiếm bố trí kiếm trận, uy lực không thua bao nhiêu. Chủ nhân, cải biến năm đó Tử Hồng Tiên Đế lưu lại kiếm trận, để kiếm trận cùng nhân quả dung hợp, diễn hóa ra càng thêm linh hoạt, lại mạnh mẽ hơn nữa kiếm ý. Lão ngư rung động trong lòng, đây là năm đó Tử Hồng Tiên Đế lưu lại kiếm trận A, chủ nhân vậy mà thay đổi tu hành phương thức, lại, cải biến đến, hoàn mỹ không một tì vết. Không chỉ có như thế, ngươi lại nhìn, cổ phong mỉm cười, ngay sau đó lại là vung tay lên. Lập tức, lại là bốn đạo hư ảo kiếm ảnh phi ra. Xạ thủ kiếm ý, kim ngưu kiếm ý, thủy bình kiếm ý, song ngư kiếm ý, cổ phong tiến vào xạ thủ, thủy bình, song ngư, ba đại tiên vực di chỉ, lại tại kim diễm tiên vực tu hành. Cái này bốn loại kiếm ý cùng cổ phong nhân quả dây dưa, giờ phút này, đã toàn bộ cảm ngộ. Một lần này, bảy đạo hư ảo hình bóng, phiêu phù ở cổ phong trước mặt. Đây là, bảy đạo kiếm ý, uy lực, khủng bố tuyệt luân. Cái này, lão ngư nhìn thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi thán phục. Cổ phong hóa phức tạp thành đơn giản, nếu là ngày trước, còn cần tìm bất đồng vật liệu, luyện chế phi kiếm, lại khắc họa trận văn, mà bây giờ chuyển hóa kiếm ý, tất cả trong nháy mắt biến hóa. 1000 năm, lão ngư, chúng ta cũng nên đi ra rồi. Cổ phong vung tay lên, đem bảy đạo kiếm ý thu lấy, nhìn về phía còn có chút đờ đẫn lão ngư, chậm rãi mở miệng. Lão ngư gật đầu, bay vào Dương Ngư Ngọc, Cổ Phong ngay sau đó, hướng xuống đất phía trên, cực tốc đi. Giờ phút này, Song Ngư Tiên Vực di chỉ bên trong. Khắp nơi tuyết trắng bay múa, hàn khí tràn ngập, đáng chết, nơi này làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, năm đó rốt cuộc là ai đánh lão phu. Triệu Liệp Thiên giờ phút này, run lẩy bẩy, trên mặt còn có một cái cực kỳ rõ ràng bàn tay ấn ký. Bởi vì lúc trước Cổ Phong một mực tra tấn, hắn vẫn luôn không thể tìm tới thân thể thích hợp dung hợp, bây giờ chỉ là bản thể chi hồn bên ngoài bọc lấy bạch sắc dị lực. Hắn năm đó tiến vào cái này tiên vực di chỉ về sau, liền một mực tìm kiếm Cổ Phong. Nhưng, hắn đã tìm hơn ngàn năm, cái này tiên vực di chỉ, hắn tự hỏi đã tìm mấy lần, nhưng vẫn không thể nào phát hiện Cổ Phong tung tích. Không chỉ có như thế, ở hơn 100 năm trước, đột nhiên cái này tiên vực di chỉ khí hậu biến hóa. Trở nên, cực kỳ rét lạnh, cái này lạnh, là cực âm lạnh, dù là hắn có bạch sắc dị lực bao khỏa thân thể, đều có chút khó có thể chịu đựng, cóng đến nguyên thần run rẩy. Không chỉ có như thế, lúc ấy không biết từ chỗ nào bay qua một bóng người, tiếp lấy Triệu Liệp Thiên chính là cảm giác trên mặt bị trọng trọng một bàn tay. Một tát này, thế đại lực trầm, đem hắn thân thể bên ngoài bạch sắc dị lực, cũng là đánh tan hơn phân nửa, trực tiếp đem hắn đánh cho hồ đồ, cơ hồ mất đi. Chờ hắn đứng dậy, lại phát hiện, không có bất kỳ người nào ở. Thân ảnh kia, hắn có thể xác định không phải Cổ Phong, nhưng lại không biết là ai, trong lòng tức giận tới cực điểm. Triệu Liệp Thiên hận nghiến răng, Cổ Phong, còn có năm đó cho lão phu một bàn tay tặc nhân, chớ bị lão phu bắt được các ngươi, nếu không. Nếu không làm sao a? Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, đón lấy, chỉ thấy phía dưới mặt đất, một bóng người bỗng nhiên mà ra. Triệu Liệp Thiên nhìn người tới, ánh mắt biến đổi, ngay sau đó trên mặt nhe răng cười hiện lên, Cổ Phong. Ngươi rốt cục xuất hiện, giờ phút này, Triệu Liệp Thiên cóng đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tím lại, mặt kia bên trên còn có một dấu bàn tay, quả thực bi thảm cực kỳ. Xem ra, là vô tình làm, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng ấm áp, hiển nhiên, Cổ vô tình biết rõ, cái này Triệu Liệp Thiên đối Cổ Phong làm qua cái gì, chính là hung hăng dạy dỗ Triệu Liệp Thiên một phen, liền rời đi, nàng nói là sẽ không giúp Cổ Phong, nhưng hiển nhiên, nhịn không được. Ngươi trên mặt cái này giấu bàn tay, nhìn xem rất có nghệ thuật cảm giác. Cổ Phong sờ soạng một cái, nhìn về phía Triệu Liệp Thiên, mở miệng. Hỗn trướng, ngươi có phải hay không biết rõ năm đó đánh lén lão phu, là người phương nào? Chương 2750, trấn áp, Triệu Liệp Thiên tức giận một câu, năm đó đánh ngươi một bàn tay, là ta nương tử. Cổ Phong bình thản một câu, Triệu Liệp Thiên vốn là đã tức giận vạn phần, giờ phút này nghe thấy Cổ Phong lời này, trong nháy mắt nộ ý ngập trời, lạnh lùng một câu, ngươi muốn chết. Lời vừa nói ra, hắn khí tức quanh người, trong nháy mắt bộc phát ra. Mặc dù hắn không có nhục thân, nhưng bạch sắc dị lực bao khỏa phía dưới, cô đọng thành một đạo dị lực chi thân. Triệu Liệp Thiên khí tức, đạt đến thượng vị tiên tôn, không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Đang hướng ra trong nháy mắt, Triệu Liệp Thiên trong tay một chuôi dị lực ngưng luyện cự kiếm chính là xuất hiện, hung hăng chém về phía Cổ Phong. Tìm chết, là ngươi. Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó mở miệng, bản nguyên chi lực, đến. Lời vừa nói ra, Cổ Phong trên người tôn cấp khí tức bộc phát, đồng thời Dương Ngư Ngọc phía trên quang mang thiểm thước, lập tức toàn bộ Song Ngư Tiên Vực di chỉ bên trong, vô biên bản nguyên chi lực, toàn bộ hướng về Cổ Phong trong thân thể tụ đến. Cổ Phong khí tức, trong nháy mắt bạo tăng, tiên đạo thập giai, tiên đạo thập nhất giai, tiên đạo thập nhị giai, bất quá trong hô hấp, Cổ Phong khí tức đã nhảy lên tới tiên đạo thập nhị giai đỉnh phong. Tu vi như vậy, gần với bán đế phía dưới, cơ hồ không có địch thủ. Cái này, làm sao có thể? Hướng về Cổ Phong liều chết xung phong Triệu Liệp Thiên, thân thể chấn động mạnh một cái. Ta là Song Ngư Tiên Tôn truyền nhân, ở Song Ngư Tiên vực di chỉ bên trong, vọng tưởng giết ta, ai cho ngươi mượn gan chó? Cổ Phong cười lạnh, tiện tay vung lên, lập tức, Dương Ngư Ngọc quang mang thiểm thước, trong nháy mắt, Cửu Dương Chi Linh toàn bộ hiện lên. Cửu Dương Chi Linh đều là tôn cấp, đặc biệt là cái kia Hỏa Phượng Hoàng, càng là thượng vị tiên tôn cấp nhân vật cường hoành. Ngươi đột phá đến tôn cấp, còn chiếm được Song Ngư Tiên Tôn toàn bộ truyền thừa, vẻn vẹn mới 1000 năm, điều này sao có thể, không có khả năng. Triệu Liệp Thiên sắc mặt kịch biến, kinh thanh mở miệng. Chết, Cổ Phong không nói nhảm, lập tức bấm tay một điểm. Trong nháy mắt, Cửu Dương Chi Linh gào thét mà ra, huyễn hóa thành 9 cái to lớn hỏa diễm quang đoàn, 9 cái này to lớn hỏa diễm quang đoàn, tạo thành một tòa thật to hỏa diễm lò luyện, trực tiếp đem Triệu Liệp Thiên bao ở trong đó. Đồng thời, Cổ Phong tu vi lực lượng không ngừng đánh ra, để cái này lò luyện uy lực đạt đến cực hạn. Hôm nay, Cổ Phong liền muốn đem Triệu Liệp Thiên sinh sinh luyện hóa. Ngươi muốn giết ta, không có khả năng. À, Triệu Liệp Thiên giống to, quanh thân áo trắng dị lực bộc phát ra. Cái kia vô biên bạch sắc dị lực, lại là ở hắn thân thể phía trên, tạo thành một tên tiên phong đạo cốt đạo nhân hư ảnh. Cái này đạo nhân hư ảnh vừa ra, trong nháy mắt chặn lại bốn phía hỏa diễm. Đạo sĩ, hộ bậc này ti tiện người, người cũng không phải tốt đạo sĩ. Kiếm ý, ra, Cổ Phong mở miệng, lập tức, bấm tay một điểm, trong nháy mắt, song ngư kiếm ý, xà thủ kiếm ý, thủy bình kiếm ý, bạch dương kiếm ý, kim ngưu kiếm ý, thiên xứng kiếm ý, sử cơ kiếm ý, bảy đại kiếm ý, hóa thành kỵ binh ý cảnh chi kiếm, hướng thẳng đến Triệu Liệp Thiên chém giết đi. Phốc phốc, bảy đạo kiếm ý nổ bắn ra mà vào, trực tiếp xuyên thủng Triệu Liệp Thiên thân thể bên ngoài, cái kia bạch sắc dị lực ngưng luyện đạo sĩ hư ảnh. Đạo sĩ hư ảnh, sắp sụp đổ tầm đó, lạnh lùng mở miệng, tội giới run rế, ngươi dám. Thiên hạ này, không người ta không dám giết, phá. Cổ Phong mở miệng, bảy đại kiếm ý, cực tốc giao thoa, trong đó biến hóa dị thú hư ảnh, trực tiếp tương đạo sĩ hư ảnh, triệt để vỡ nát. Một lần này, Triệu Liệp Thiên quanh thân bên ngoài bạch sắc dị lực, trong nháy mắt sụp đổ. Không, không thấy bạch sắc dị lực, Triệu Liệp Thiên thân thể phía trên, trực tiếp giấy lên bạch sắc hỏa diễm, bắt đầu tự đốt. Hắn không nói hai lời, co cẳng liền chạy, hướng thẳng đến tiên vực di chỉ lối vào sông ra. Hắn muốn sông ra nơi này là Cổ Phong địa bàn, hắn chiếm được truyền thừa, cái này tiên vực di chỉ tất cả, hắn đều có thể khống chế, mình ở nơi đây cùng đánh một trận, thua không nghi ngờ. Mà chỉ phải rời đi nơi này, chính là Liệp Yêu Tông nắm trong tay phạm vi, bản thân bản nguyên thần thạch liền có thể phát huy uy lực, đến lúc đó chém giết Cổ Phong, dễ như trở bàn tay. Không có nửa phần do dự, Triệu Liệp Thiên điên cuồng thoát đi. Mà Cổ Phong, như thế nào cho hắn cơ hội như vậy? Muốn đi, kiếm trận, khốn, Cổ Phong mở miệng, lập tức, cái kia bảy đạo kiếm ý nổ bắn mà ra, biến ảo vô số kiếm ảnh, trong nháy mắt tạo thành một tòa kiếm trận, trực tiếp đem Triệu Liệp Thiên bản thể chi hồn giam ở trong đó. Cổ Phong, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Triệu Liệp Thiên tức giận vừa hô, bản thể chi hồn, đúng là bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Hắn muốn tự bạo bản thể chi hồn, dù là chỉ có thể chạy ra một đạo tàn niệm, hắn hôm nay cũng không muốn bị Cổ Phong vây giết ở đây. Tuế Nguyệt, dừng lại, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt ý cảnh, trong nháy mắt triển khai. Lập tức, Cổ Phong trên đỉnh đầu, cái kia Tuế Nguyệt chi linh hiện lên. Bây giờ Cổ Phong tu vi ở thượng vị tiên tôn đỉnh phong, cái này Tuế Nguyệt chi linh bùng nổ uy lực cũng là trước đó chưa từng có khủng bố. Lão giả kia bộ dáng Tuế Nguyệt chi linh, bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một cỗ khủng bố tới cực điểm Tuế Nguyệt ý cảnh, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái kia Triệu Liệp Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy chính là hoàn toàn bị định lại ở đó, không cách nào di động nửa phần. Cổ Phong chậm rãi đi tới Triệu Liệp Thiên bên người, nhìn về phía hắn, giống như nhìn xem một cỗ thi thể. Cổ Phong, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu giết ta, Kiếm Bạch Tử đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó, ngươi chỉ có một con đường chết một đầu. Triệu Liệp Thiên lạnh lùng mở miệng, Kiếm Bạch Tử, ha ha, hắn không cách nào còn sống rời đi phiến tinh không này. Cổ Phong lạnh giọng một câu, bấm tay hung hăng một điểm. Cái này một chỉ, trực tiếp điểm ở Triệu Liệp Thiên mi tâm. Trong nháy mắt, nghịch chi lực mãnh liệt mà vào, nghịch chi lực tiến vào Triệu Liệp Thiên bản thể chi hồn bên trong, không ngừng xé rách hắn nguyên thần. Cuối cùng, Triệu Liệp Thiên ở vô biên trong thống khổ bản thể chi hồn, sụp đổ. Một khối bản nguyên thần thạch, rơi xuống mà xuống, bị Cổ Phong, một cái nắm trong tay. Không không, Cổ Phong đạm ngữ, không không bay thẳng ra, cắn một cái vào Cổ Phong trong tay bản nguyên thần thạch, nuốt xuống. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía một cái phương hướng mở miệng, xem náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi chưa. Lời nói tầm đó, chỉ thấy nơi xa chỗ hư không, một trận chấn động. Một bóng người, bỗng nhiên thoát ra, ngay sau đó cực tốc hướng về nơi xa chạy trốn. Thân ảnh này, chính là Ngư Lân lão giả. Hắn nhìn thấy Cổ Phong cùng Triệu Liệp Thiên một trận chiến, vốn nghĩ Cổ Phong tất nhiên có át chủ bài, hai người trận chiến này sẽ không đơn giản như vậy. Hắn chuẩn bị để cho hai người sau đại chiến, bản thân ngư ông đắc lợi. Lại là nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong đã đột phá tôn cấp, còn chiếm được song ngư tiên tôn truyền thừa, bây giờ thực lực đã đạt đến để cho người ta giận sôi cấp độ. Giờ phút này, hắn biết rõ mình vô luận như thế nào, đều khó có khả năng là Cổ Phong đối thủ, như thế không nói hai lời, nhấc chân chạy. Muốn đi, Cổ Phong cười lạnh mở miệng, Tuế Nguyệt, lập tức, Tuế Nguyệt chi linh, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cái pháp quyết, trực tiếp đánh ra. Pháp quyết này đánh ra phía dưới, cái kia đã chạy ra đầy đủ ngàn trượng Ngư Lân lão giả, thân thể đúng là không có khống chế, hướng về nguyên bản chỗ bay trở về. Cuối cùng, về tới nguyên bản vị trí, chương 2751, tứ tử tề tụ. Mà một khắc này, Cổ Phong đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão ngư thân ảnh, trực tiếp từ cổ phong thể nội phi ra, nhìn về phía cái này ngư lân lão giả mở miệng, phân thần. Nuốt, ngư lân lão giả nhìn thấy lão ngư xuất hiện, không nói hai lời, mở cái miệng to ra, hướng thẳng đến lão ngư nuốt đi. Nên bị thôn phệ, là ngươi. Lão ngư cười lạnh, giờ phút này, đồng dạng mở ra miệng to như chậu máu. Dương ngư ngọc, cổ phong gặp vậy, không nói hai lời, dương ngư ngọc uy lực, trực tiếp thôi động đến cực hạn. Vô biên hỏa diễm chi lực, quán thâu đến lão ngư thể nội. Trong nháy mắt, lão ngư quanh thân bên ngoài, hiện lên cá lớn hư ảnh, cái kia to lớn miệng, khí thế so với phân thần, mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Phân thần gặp vậy, biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tuế Nguyệt, mà cổ phong lại không có cho hắn cơ hội, lại là bấm tay một điểm. Lập tức, Tuế Nguyệt đứng im lực lượng, bộc phát ra, phân thần lập tức bị định lại ở đó. Nhìn xem gần trong gang tấc huyệt bàn đại khẩu, phân thần kinh hô, ta mưu tính lâu như vậy, chúng ta đợi lâu như vậy, không phải là kết quả như vậy, không, không. Hắn không cam tâm, hắn thôn phệ tiến vào trong cơ thể hắn, hồn lực bị tổn thương hàng lâm giả, tu vi trực tiếp nhảy lên tới tôn cấp, hắn tính toán nam hư ma chủ, thừa dịp hắn trọng thương tầm đó, cải biến trận pháp, cuối cùng đem hắn thôn phệ, bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Hắn bày mưu nghĩ kế, đi theo Triệu Liệp Thiên mà đến, chuẩn bị chim sẻ núp đằng sau, hắn mỗi một bước, đi được đều vững vô cùng, không có nửa điểm chỗ sơ suất. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng, bại vẫn là bản thân, sẽ bị cắn nuốt vẫn là bản thân. Hắn, không cam tâm, đáng tiếc, ngươi không có chủ nhân. Lão ngư đạm ngữ, hôm nay nếu như chỉ có lão ngư bản thân, tất nhiên chỉ có bị thôn phệ vận mệnh, nhưng hắn cùng cổ phong, giống như một thể, chưa bao giờ tách rời. Như thế, bại, là phân thần gào thét tầm đó, bị lão ngư một ngụm nuốt vào. Thôn phệ phân thần, lão ngư khí tức, trong nháy mắt chính là trèo thăng lên, trực tiếp đánh vỡ hạ vị tiên tôn giam cầm, đạt đến trung vị tiên tôn hàng ngũ. Chủ nhân, ta cần bế quan một chút thời gian, lão ngư lập tức mở miệng, tốt, cổ phong gật đầu, chủ nhân, hàng lâm giả sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, lão phu có loại dự cảm, cái kia kiếm bạch tử cùng cái gọi là hắc tổ, đều sẽ thoát khốn. Chủ nhân bây giờ đạt đến tôn cấp, có thể mượn nhờ chống không lực lượng, đến lúc đó có thể cùng hàng lâm giả một trận chiến. Lão ngư mở miệng, không không lực lượng, cổ phong nghi hoặc, lão ngư nghiêm mặt mở miệng, không sai, không không thôn phệ bản nguyên thần thạch, có được bản nguyên chi lực. Hắn lại là ngươi bản mệnh linh thú, ngươi chỉ cần tạm thời để không không dung nhập thân thể của ngươi, ngươi mượn nhờ hắn lực lượng, có thể điều động bản nguyên, tu vi liền có thể bạo tăng. Như thế, đối không không nhưng có nguy hại, cổ phong không khỏi hỏi. Không có, chẳng qua sau đó, không không sẽ suy yếu một đoạn thời gian, mặt khác bất luận cái gì di chứng đều không có. Lão ngư mở miệng, ta đã biết, ngươi an tâm bế quan. Cổ phong mở miệng, lão ngư không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp chui vào dương ngư ngọc bên trong, bắt đầu bế quan. Trước kia, cổ phong thật sự không có nghĩ qua cùng không không dung hợp sự tình, mặc dù không không bản thân điều động bản nguyên, thực lực đã cực mạnh, nhưng nếu như cùng cổ phong dung hợp, hai người hợp nhất, uy lực tất nhiên lại đem bạo tăng. Cái này tiên vực di chỉ, không thể cứ như vậy để ở chỗ này. Cổ phong chuẩn bị rời đi, bất quá nhìn trước mắt tiên vực di chỉ, có chút do dự. Tiên vực di chỉ, là một cái to lớn thứ nguyên không gian, nhưng lại không cách nào mang đi. Như thế, cổ phong sau này muốn mượn lực lượng cùng người một trận chiến, nhất định phải đem người, dẫn tới nơi này, cái này cực kỳ phiền phức. Chờ, cổ phong nghĩ đến, trong mắt sáng lên, ngay sau đó, trong lòng bàn tay một ngọn sơn môn hiện lên. Chính là sơn môn không gian, cổ phong để đế tông tất cả mọi người, đều trú đóng ở thiên diễm kim sơn môn không gian lại là bản thân mang ở trên người. Lấy cổ phong ý nghĩ, đem cái này tiên vực di chỉ, luyện hóa đến sơn môn không gian bên trong. Như thế sơn môn không gian uy lực đem bạo tăng, mình cũng có thể đem hắn mang theo mang ở trên người, cùng người đối chiến thời điểm, chỉ cần đem hiểu kéo vào không gian bên trong, chính là bản thân sân nhà, bán đế phía dưới, chỉ sợ không có đối thủ. Nghĩ đến, cổ phong không nói hai lời, bắt đầu luyện hóa cái này tiên vực di chỉ. Cũng ở giờ phút này, tinh không chính giữa, cái kia vô biên hắc ám hư không hắc động bên ngoài. Cổ vô nhai ngồi xếp bằng, mấp máy hai mắt, cái kia cơ bắp nhô lên thân thể phía trên. Tràn đầy quy tắc chi văn, có hai đầu xiềng xích quấn quanh ở cái hông của hắn, hai tay của hắn nắm chặt trong đó một đầu xiềng xích, hai đầu này xiềng xích đều là kéo dài đến sâu trong hư không, một đầu trấn áp cái kia cự đản, một đầu trấn áp cái kia đen nhánh xương tay. Tôn cấp, Phong Nhi, rốt cuộc đến một bước này, 5.900 năm, tốt, tốt. Cổ vô nhai mở hai mắt ra, nụ cười trên mặt hiện lên, tràn đầy vẻ vui mừng. Cổ Phong cả đời này, quá nhiều gặp trắc trở, hắn vì cổ Phong nghịch thiên cải mệnh. Nhưng nghĩ chân chính đi ra quy tắc trói buộc, vẫn còn cần Cổ Phong bản thân cố gắng. Bây giờ, Cổ Phong không để cho hắn thất vọng, cũng ở thời khắc này, Cổ Vô Nhai nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía trước mắt vô biên lỗ đen, sắc mặt biến hóa, đáng chết. Cũng ở Cổ Vô Nhai lời nói tầm đó, cái kia hư không hắc động chỗ sâu, một vệt kim quang nộ phóng mà ra, kèm theo một đạo Phật hiệu truyền đến. A Di Đà Phật, bần tăng giáng lâm tội giới, các phương run rế, còn không mau mau nghênh đón. Lúc này, chỉ thấy một cái kim sắc mộc ngư từ lỗ đen chỗ sâu phi ra, cái này mộc ngư phía trên quang mang thiểm thước, tản ra kim sắc quang mang. Đồng thời, cái này mộc ngư phía trên, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên. Thân ảnh này, thân mang kim sắc áo cà sa, tai to mặt lớn, đúng là một tên trẻ tuổi tăng nhân. Tăng nhân xuyên thấu qua lỗ đen, nhìn xem ngoại giới thế giới, trên mặt mang ý cười, lấy hắn đến xem, bản thân giáng lâm, cái này tội giới, không có địch thủ, cũng chỉ có kiếm bạch tử, cùng hắc ma tử, có thể cùng bản thân đọ sức một hai, nhưng hắn cũng là không sợ chút nào. Giờ phút này, tăng nhân ánh mắt rơi ở xa xa một khỏa cự đản phía trên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, kiếm bạch tử, người sao vẫn chưa ra khỏi phá giới chi bảo. Không huyền tử, người có thể xem thường cái này tội giới người. Kiếm bạch tử thanh âm, từ trong trứng khổng lồ truyền ra. Ha ha, cái này tội giới run rế, không cần xem trọng, bần tăng phụng sư tôn chi mệnh, đến đây tiếp quản cái này tội giới, ta ngược lại muốn xem, ai có thể đánh với ta một trận. Không huyền tử cười lạnh, vừa nói, hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến lỗ đen bên ngoài phóng đi. Cũng ở lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hàng lâm giả, đánh vỡ quy tắc, đáng chém. Thanh âm này vừa ra, trong nháy mắt, một đầu xiềng xích, gào thét mà đến. Xiềng xích này bay tới, không huyền tử còn không có quá để ý, nhưng nhìn kỹ đến, cái kia xiềng xích phía trên, phủ đầy quy tắc chi văn lúc, lập tức sắc mặt biến hóa. Tội giới quy tắc, không huyền tử mở miệng, ngay sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức mộc ngư phía trên kim quang nhấp nháy. Nhưng mà, tất cả những thứ này, đã chậm, cái kia xiềng xích, bỗng nhiên giáng lâm, trực tiếp quấn quanh ở không huyền tử vị trí mộc ngư phía trên. Trong nháy mắt, vô biên quy tắc chi văn, điên cuồng khuếch tán, toàn bộ lan tràn tới mộc ngư phía trên. Chương 2752, thức tỉnh. Lập tức, không huyền tử hư ảo thân ảnh bỗng nhiên sụp đổ. Mộc ngư bên trong, không huyền tử bản thể kinh thanh mở miệng, tội giới quy tắc, làm sao sẽ cường đại như thế, cái này tội giới thủ hộ giả, rốt cuộc là ai? Ha ha, ngu xuẩn con lừa chọc, có thời gian gọi bậy, không bằng phải nghĩ thế nào phá mở quy tắc này xiềng xích. Nơi xa, cái kia màu đen xương tay bên trong, hắc tổ thanh âm truyền đến. Hắc ma tử, người cũng bị trấn áp, không huyền tử sắc mặt biến hóa, cũng ở lúc này, hắc động kia chỗ sâu, lại là một thanh âm truyền đến. Tử viết, run dế giới, ta hạo nhiên chi khí, tùy tiện phá đi. Tội giới run dế, mau tới nghênh đón thánh nhân môn đồ. Thanh âm này vừa ra, chỉ thấy, một căn thanh ngọc bút lông, từ sâu trong hư không phi ra. Thanh ngọc bút lông bên ngoài, một đạo thân mang nho sam thư sinh thân ảnh hiện lên. Thư sinh này trên mặt, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, mặc dù, hắn nhập thế không lâu, vốn lấy hắn tu vi, lấy hắn thực lực, đi tới loại địa phương này, hẳn là tùy tiện trấn áp tứ phương. A, à, kiếm bạch tử, người tại sao còn phá giới chi bảo bên trong, hắc ma tử, người cũng ở, không huyền tử, cái này. Thư sinh ánh mắt đảo qua, phát hiện cự đản, hắc sắc xương tay cùng cái kia kim sắc mộc ngư, lập tức trong mắt quang mang biến hóa. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, hàng lâm giả, đáng chém. Lời vừa nói ra, lại là một đầu xiềng xích màu đen, bỗng nhiên mà tới. Trực tiếp đem cái này thanh ngọc bút lông trấn áp, thư sinh kia hư ảnh, trực tiếp sụp đổ, thanh ngọc bút lông bên trong, thư sinh sắc mặt kịch biến, tội giới hàng lâm giả, đến cùng là ai, vậy mà có thể trấn áp, chúng ta bốn đại mạch người. Thư hàm tử, đừng nói nhảm, cái này tội giới quy tắc, đối với chúng ta có đặc thù hạn chế, ở ngươi về sau, còn có người sao? Giờ phút này, kiếm bạch tử thanh âm từ cự đản bên trong truyền đến. Nghe thấy, còn có thiên khư trưởng bối đến đây, thư sinh trực tiếp mở miệng, thiên khư trưởng bối, nghe được bốn chữ này, lập tức, kiếm bạch tử ba người, toàn bộ trong mắt sáng lên. Thiên khư, ở thế giới của bọn hắn, là cực kỳ tồn tại đặc thù, trong đó mỗi một vị đi ra người, cũng là tuyệt thế vô song cường giả. Vừa nghe đến thiên khư tiền bối tương lai, bọn họ liền biết rõ, có lẽ, được cứu rồi. Ngay tại lúc đó, lỗ đen bên ngoài, Cổ Vô Nhai trên mặt mang lên lướt qua một cái trắng bệch. Trấn áp hai người, đã không dễ, giờ phút này đồng thời trấn áp bốn người, cho dù lấy hắn tu vi, cũng là có chút khó khăn. Quy tắc này, bản tôn tuyệt không cho phép, bất luận kẻ nào đánh vỡ. Cổ Vô Nhai, trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ. Kiên trì của hắn, là vì phiến tinh không này, càng là vì con của hắn biết rõ, một khi quy tắc phá, Cổ Phong con đường sẽ càng gian nan hơn. Ngay tại lúc đó, chỉ nghe cái kia sâu trong hư không truyền đến một đạo cực kỳ già nua thanh âm. Tội giới tiểu gia hỏa, người đã tận lực, tội giới luân hãm là việc tất nhiên, không cần đau khổ kiên trì. Nghe được thanh âm này, Kiếm Bạch Tử, Hắc Ma Tử, Không Huyền Tử, Thư Hàm Tử bốn người lập tức con mắt tập thể sáng lên. Thiên Khư tiền bối, bọn họ minh bạch thanh âm này đại biểu cái gì. Nghe được thanh âm này, Cổ Vô Nhai sắc mặt lại là lạnh hơn, mở miệng, ngươi không cách nào đến ta bảo vệ thế giới. Ha ha, không cách nào chân chính giáng lâm, nhưng diệt sát ngươi nho nhỏ này tội giới thủ hộ giả cũng là dễ như trở bàn tay. Cái kia thanh âm già nua bên trong mang theo vài phần ý nhạo báng. Ngay sau đó, chỉ thấy sâu trong hư không vươn một cái khô cạn bàn tay. Này bàn tay to lớn, không cách nào ngôn ngữ hình dung, che khuất bầu trời đồng dạng, một trưởng này tối thiểu có dài vạn trưởng. Từ cái này lỗ đen chỗ sâu duỗi ra, trực tiếp chính là hướng về Cổ Vô Nhai nơi này một trưởng vỗ. Một trưởng này đánh tới thời khắc, cái kia khô cạn trên bàn tay, vô biên ma văn lấp lóe, từng đạo hư ảo ma ảnh hiện lên, mang theo một cỗ không thuộc ở cái thế giới này bản nguyên chi lực. Bàn tay lớn này gào thét mà đến, bốn phía hư không rung động, từng đợt hắc sắc gợn sóng cực tốc khuếch tán ra, tạo thành một cái đặc thù vực. Cổ Vô Nhai chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt bị giam cầm. Hắn thủ hộ lấy quy tắc, nhưng cỗ này lực lượng đã không phải là chính mình trưởng khống quy tắc có thể ứng đối. Phốc, Cổ Vô Nhai bị cái này bàn tay khổng lồ gắt gao nắm chặt, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Giờ khắc này, mạnh như Cổ Vô Nhai, đúng là không có phản kháng chút nào lực lượng. Trên người hắn, liên tiếp cái kia bốn cái, riêng phần mình trấn áp một người xiềng xích, cũng là kịch liệt rung động. Kiếm Bạch Tử bốn người kích động vạn phần, Thiên Khư tiền bối thực lực, quả nhiên như trong truyền thuyết đáng sợ. Tội giới run rế, ngươi, đã đến cuối cùng, từ bỏ đi, ngươi thiên tư còn có thể, lão phu sẽ đem ngươi mang đi, rời đi nơi này, sau này, ngươi liền đi theo lão phu a. Lỗ đen bên trong, cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền ra. Ta Cổ Vô Nhai, sẽ không khuất phục. Cổ Vô Nhai khàn giọng mở miệng, trên người quy tắc chi văn điên cuồng bộc phát, gắt gao kiềm chế lại cái kia bốn cái quy tắc xiềng xích. A, tính ngươi có mấy phần cốt khí, bất quá đáng tiếc, cùng lão phu là địch, cũng chỉ có một con đường chết. Cái kia thanh âm già nua từ lỗ đen bên trong truyền đến. Ngay sau đó, cái kia bàn tay khổng lồ, nắm phải càng thêm dùng sức, Cổ Vô Nhai trên thân, truyền đến xương vỡ vụn thanh âm, đồng thời, trên người của hắn quy tắc chi văn, ở lực lượng kinh khủng này phía dưới, bắt đầu sụp đổ. Trên người hắn, kết nối lấy bốn cái quy tắc xiềng xích, giờ phút này trọng thương phía dưới, hắn không cách nào toàn bộ kiềm chế lại. Trong đó, một đầu quy tắc xiềng xích, trực tiếp sụp đổ. Đầu này quy tắc xiềng xích, liên tiếp, chính là cái kia cự đản. Kiếm Bạch Tử đa tạ Thiên Khư tiền bối. Trong trứng khổng lồ, Kiếm Bạch Tử cười to mở miệng. Ngay sau đó, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, hai tay mở ra. Trong nháy mắt, cự đản vỡ nát, Kiếm Bạch Tử lập tức gào thét mà ra, hắn một lần này phi ra, lỗ đen chỗ sâu, theo hắn phi ra, chừng 100 đạo sinh phải cánh chim màu trắng hư ảo hình bóng. Bổn vương đã thoát khốn, đi theo bổn vương, tiếp quản tội giới. Lời nói tầm đó, Kiếm Bạch Tử hướng thẳng đến Kim Diễm Tiên vực phương hướng cực tốc đi. Phía sau hắn, cái kia 1000 đạo sinh phải cánh chim màu trắng hư ảo hình bóng, thì là đi theo Kiếm Bạch Tử, nổ bắn mà ra. Đáng chết, Cổ Vô Nhai sắc mặt khó coi, nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy, thân thể của mình sắp vỡ nát, nguyên thần bên trong, cũng là vô biên kịch liệt đau nhức truyền đến. Tiểu gia hỏa, người đáng chết, thanh âm già nua tại lần này truyền ra, cái kia khô cạn cự trường, lần nữa tăng lực. Cũng ở Cổ Vô Nhai sắp bỏ mình thời điểm, tinh không bên trong, hư không trực tiếp vỡ nát, xuất hiện một đạo to lớn khe hở. Cái này to lớn trong cái khe, nổi lên một khỏa to lớn ánh mắt. A, sâu trong hư không, cái kia thanh âm già nua, hơi hơi có một chút biến hóa. Nhưng hắn không có thay đổi, tiếp tục gia tăng bàn tay cường độ. Bên trên bầu trời, cái kia to lớn ánh mắt, không hề động, nó đang đợi Cổ Vô Nhai hướng nó mở miệng. Cổ Vô Nhai vì mình nhi tử vi phạm với nó một lần, nếu không biểu hiện trung tâm, nó sẽ không xuất thủ. Cổ Vô Nhai, không có mở miệng, hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai cúi đầu qua, mà vì mình nhi tử, hắn cũng có thể chém giết thiên địa tất cả. Giờ khắc này, nguyên thần bên trong đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn biết rõ, nguyên thần của mình sắp sụp đổ. Nhục thân, cũng sắp sụp đổ, tất cả, đều sẽ sụp đổ. Hắn muốn chết, Phong Nhi, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi đến chỗ này. Cổ Vô Nhai mở miệng, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng liền ở hắn nguyên thần bên trong, kịch liệt đau nhức đến cực hạn thời điểm, một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng, từ hắn nguyên thần chỗ sâu, bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, cỗ này lực lượng, biến thành một cỗ tím dòng lũ đen ngòm. Từ cổ vô nhai thể nội, điên cuồng bộc phát ra. Lập tức, cổ vô nhai cái kia cơ hồ hỏng mất nhục thân, trong nháy mắt điên cuồng khôi phục, vô biên màu tím đen đường vân, ở da của hắn nổi lên. Giờ khắc này, cổ vô nhai hai mắt, bỗng nhiên mở ra, một đôi tròng mắt đã biến thành tím đen, hắn sắc mặt băng lãnh nhìn về phía lỗ đen chỗ sâu, lãnh ngữ thiên khư tiểu quỷ, làm cho bản tôn hiện thân, ngươi, rất tốt. Chương 2753, khủng bố, lời nói lạnh như băng, ẩn chứa hết sức bá đạo ý tứ. Thiên khư tiểu quỷ, đây là bực nào khẩu khí, hắc ma tử ba người, có chút choáng váng, cái này tội giới thủ hộ giả, là điên rồi sao? Bên trên bầu trời, cái kia cự nhãn, nhìn về phía cổ vô nhai, trong mắt cái kia quy tắc chi văn, cực tốc biến hóa, càng ngày càng phức tạp, nhưng vẫn như cũ không có tìm được đáp án. Lỗ đen duỗi ra, cái kia thiên khư tu giả, cảm giác được cổ vô nhai trên người khí tức dị thường, bất quá tùy theo cười lạnh, tội giới run rế, ngươi khẩu khí thật lớn, dù là trong cơ thể ngươi ẩn tàng một chút ta thế giới lực lượng, ngươi ở ta thiên khư trước mặt, cũng là run rế. Cổ vô nhai cười lạnh một câu, ha ha, xem ra bản tôn biến mất quá lâu, cái này thiên khư tiểu quỷ, cũng tăng lá gan, rất tốt. Oanh, giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, trong nháy mắt từ cổ vô nhai thân thể phía trên bộc phát ra. Đây là một cỗ màu tím đen chiều dâng, lấy cổ vô nhai làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng sụp đổ ra đến. Những nơi đi qua, tất cả hóa thành hư không toàn bộ vỡ nát, vô số tinh không cự thạch, hóa thành nát bấy. Cái này, bên trên bầu trời, cái kia cự nhãn bên trong, lóe lên quy tắc chi văn, bỗng nhiên ngưng tụ, hiện ra ý hoảng sợ. Màu tím đen chiều dâng lan tràn tới hư không hắc động. Phốc, hắc ma tử trong miệng ba người máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch bên trên, tràn đầy ý hoảng sợ. Bọn họ chỉ cảm giác thân thể của mình, trong nháy mắt bị giam cầm, đây không phải bất luận cái gì tu vi giam cầm, đây là khí thế giam cầm. Bọn họ cảm thấy khí tức tử vong, không cần thi triển bất luận cái gì tu vi thủ đoạn, vẻn vẹn khí thế, liền có thể giam cầm bản thân. Giờ phút này, cổ vô nhai trong lòng bọn họ, đã trước đó chưa từng có cường đại, tựa như thổi khẩu khí, liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Nếu không phải thâm tàng phá giới chi bảo bên trong, bọn họ chỉ sợ cũng đã ở đây cỗ khí tức chân áp phía dưới, bỏ mình tại chỗ. Màu tím đen thủy triều, phá hủy bốn phía tất cả, bất quá, cái này nắm chặt cổ vô nhai khô cạn bàn tay, chỉ là bị hủy đi huyết nhục, lưu lại hắc kim sắc to lớn xương tay. Hư không hắc động chỗ sâu, thanh âm kinh ngạc truyền ra. Có thể phá ta chủng ma thần bì, ngươi, rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, vô biên khói lửa tán đi, cổ vô nhai giờ phút này, thân ảnh hiện lên, quần áo của hắn, sớm đã hủy đi, phía sau, sinh ra tám con tím cánh chim màu đen. Cổ vô nhai khí chất, đã hoàn toàn biến, vầng trán của hắn tầm đó, mang theo tà mị, mang theo hủy diệt thương thiên vạn vật bá đạo. Hắn cầm, cái này vừa mới chân áp hắn, mất đi huyết nhục hắc kim cự trường, đạm ngữ, hắc kim ma tộc hậu duệ, bậc này xương cốt, là đồ tốt, đã lâu không gặp đến. Ở cổ vô nhai bàn tay nắm phía dưới, một cỗ ngọn lửa màu tím đen, từ bàn tay của hắn trực tiếp nhảy toát lên cái kia dài vạn trượng hắc kim xương tay phía trên, hơn nữa, cực tốc lan tràn, tiến nhập hư không hắc động chỗ sâu. A, tử cực ma diếm, ngươi, nguyên lai ngươi là. Sâu trong hư không, cái kia thiên khư tu giả thanh âm triệt để biến, hắn nhớ tới bọn họ thế giới cái kia truyền thuyết, nhớ tới trong truyền thuyết kia nam nhân. Bản tôn cho phép ngươi nói ra bản tôn tên sao? Cổ vô nhai thanh âm lạnh lẽo, trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Vô biên màu tím đen tầng băng, từ xưa không bờ làm trung tâm, cực tốc khuếch tán, bốn phía 10 vạn trượng phạm vi, trong nháy mắt bị màu tím đen tầng băng bao bọc. Tiền bối, tiểu nhân có mắt không tròng, tha mạng, vòng qua tiểu nhân. Hư không hắc động chỗ sâu, thanh âm kia một lần này, biến thành kêu rên. Xem ở thiên khư cái kia mấy lão già phân thượng, bản tôn không giết ngươi, bất quá ngươi cái này hắc kim ma cốt không sai, ở trên thân thể ngươi lãng phí, liền cho bản tôn a. Cổ vô nhai đạm ngữ. Bàn tay bỗng nhiên kéo một phát. Rắc, chỉ nghe một đạo xương gãy thanh âm, từ sâu trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, cái kia dài vạn trượng hắc kim sắc xương tay, chính là bị cổ vô nhai trực tiếp lôi ra. Trong nháy mắt, máu tươi đầy trời, giống như hạ xuống một trận huyết vũ. Đa tạ tiền bối ân không giết, sâu trong hư không, cái kia thiên khư tu giả mang theo thanh âm run rẩy truyền ra. Hắc ma tử ba người, đáy lòng đã nhấc lên trước đó chưa từng có sóng to gió lớn, đó là thiên khư tiền bối a. Đừng nói bọn họ, cho dù là sư tôn của bọn hắn nhìn thấy, đều muốn cung kính đối đãi, mà người trước mắt, vậy mà một đòn chính là đánh tan thiên khư cường giả, lại, chặt đứt đối phương một cánh tay, đối phương còn muốn cảm tạ. Cái này, hắc ma tử ba người, giờ phút này nội tâm cơ hồ sụp đổ. Bọn họ vốn cho rằng đây là run rế tội giới, bọn họ vốn cho rằng bản thân lại tới đây, đem vô địch, chẳng ai ngờ rằng lại là kết quả như vậy. Không giết ngươi, là muốn ngươi chuyển lời trở về, tinh không giới luật, các ngươi muốn nhận lấy tội giới đồ vật, không gì đáng trách, bản tôn sẽ không can dự, nhưng bất cứ chuyện gì, không thể phá hư quy củ, dù là, nơi này là tội giới, cũng có tranh quyền lực, lại có ngươi cấp độ này tu giả giáng lâm phiến tinh không này, bản tôn định trảm không buông tha. Cổ Vô Nhai thanh âm lạnh lùng mở miệng, vãn bối ghi nhớ, sâu trong hư không cái kia thiên khư tu giả, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, cung kính đáp lại. Lan, Cổ Vô Nhai lạnh lùng một câu, vãn bối tuân mệnh, thanh âm cung kính từ sâu trong hư không truyền đến, ngay sau đó thiên khư tu giả khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Ma Tử đám người, rung động trong lòng cực kỳ, hiển nhiên, sẽ không còn có cao nhân tiền bối giáng lâm cái này tội giới, bọn họ cái giai tầng này tu giả, chính là trước mắt vị này đại năng định giới hạn, như có vượt qua, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên khư tu giả khí tức biến mất sau, Cổ Vô Nhai ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không cự nhãn, lạnh giọng mở miệng, mượn dùng ngươi một chút lực lượng, ngươi liền thực đem mình làm bản tôn chi chủ. Không, không dám, bên trên bầu trời, cự nhãn thanh âm run nhẹ nhẹ. Hôm nay phát sinh tất cả, không thể cho hắn biết, ta không muốn tùy ý hiện thân, nhưng nếu là để cho ta biết được, ngươi làm việc không nên làm, bản tôn, liền nuốt ngươi. Cổ Vô Nhai nhìn về phía cự nhãn, lần nữa lạnh giọng một câu. Tiểu nhân ghi nhớ, tiểu nhân ghi nhớ, cự nhãn thanh âm như cũ run rẩy. Hắn cho dù đối với một ít nhân loại sự tình không hiểu, nhưng hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này tám cánh người, muốn giết mình, giống như lấy đồ trong túi. Ghi nhớ, còn chưa cút, Cổ Vô Nhai lãnh ngữ, là, đại nhân, cự nhãn đáy mắt mang theo không cam lòng, bất quá cuối cùng không dám nhiều lời, lập tức ẩn tàng đến sâu trong hư không. Thiên, lần nữa khép lại, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, không cần sợ hãi, bản tôn khinh thường giết các ngươi những cái này oắt con. Cổ Vô Nhai nhìn về phía lỗ đen lần nữa đạm ngữ. Đa tạ tiền bối quả nhiên tâm như đại hải, cảm tạ tiền bối, Hắc Ma Tử mấy người, lập tức mở miệng, tiếp đó, bản tôn sẽ không xuất hiện, các ngươi muốn tránh thoát quy tắc xiềng xích, có thể, chỉ cần các ngươi làm được, các ngươi liền có thể bước vào phiến tinh không này. Cổ Vô Nhai thanh âm bình thản, Hắc Ma Tử mấy người ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng là nhìn ra, trước mắt vị này, là ký túc ở nơi này Cổ Vô Nhai thể nội tồn tại. Hắn hẳn là sẽ không tùy thời xuất hiện, hơn nữa hắn bực này nhân vật, bản thân nói ra, tất nhiên sẽ không đổi ý. Chương 2754, Kiếm Bạch Tử giáng lâm. Kể từ đó, chỉ cần này tồn tại, lần nữa ngủ say, bọn họ liền không thấy nguy hiểm. Đón lấy, Cổ Vô Nhai nhìn trước mắt cái này dài vạn trượng hắc kim xương tay, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Ngay sau đó, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Lập tức, ngọn lửa màu tím đen hiện lên, đem cái này hắc kim thú cốt hoàn toàn bao trùm. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm tán đi, một chuôi tử kim sắc, mang theo màu tím đen văn lộ dài hơn một trượng kiếm, liền là xuất hiện ở trong tay. Đón lấy, Cổ Vô Nhai ở phía trên khắc họa ra hai chữ. Thủ phong, khắc họa hai chữ này về sau, kiếm này, hơi hơi rung động, tựa hồ có linh tính. Xem ra, ngươi hiểu ta, Cổ Vô Nhai mỉm cười, đáy mắt đã hiện lên mỏi mệt ý tứ, ngay sau đó hắn nhìn thân thể của mình, trong lòng tự nói, đã vậy còn quá yếu. Xem ra, thức tỉnh có chút sớm, bất qua căn cơ so trước kia mấy lần, giống như mạnh hơn không ít, lần này lực lượng dùng quá nhiều, thân thể này tiếp nhận đạt đến cực hạn, còn muốn thức tỉnh, nhưng không dễ dàng, không biết, vừa mới ngôn ngữ, phải chăng có thể kinh sợ thối lui bọn gia hỏa này, thôi, rất nhiều chuyện, cần chính bọn hắn đối mặt. Ngay sau đó, Cổ Vô Nhai bình phục nỗi lòng, nhìn về phía tinh không nơi xa. Phong Nhi, đã bước vào tiên tu thập giai, Cổ Vô Nhai cảm thấy cổ phong khí tức. Nụ cười trên mặt hiện lên, vi phụ, sẽ chờ ngươi chân chính lớn lên ngày đó, vi phụ, vĩnh viễn ở phía sau của ngươi. Lời nói rơi xuống, Cổ Vô Nhai nụ cười trên mặt tiêu tán, trên người vô biên màu tím đen đường vân tán đi, phía sau tám con cánh chim, cũng là lui về. Hắn trong đôi mắt, màu tím đen tán đi, cả người, cái kia vô biên khí thế kinh khủng, lần nữa rơi xuống, biến thành nguyên bản bộ dáng. Khí chất của hắn, cũng khôi phục lúc trước. Cổ Vô Nhai hai con ngươi lần nữa biến thành hai màu đen trắng, trong mắt lúc này tràn đầy nghi hoặc vừa mới thế nào. Hắc động kia bên trong đưa ra cự trưởng đi nơi nào, trong tay của ta tại sao có thể có thanh kiếm. Giờ phút này, Cổ Vô Nhai khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhìn trong tay mình, thời khắc đó lấy, thủ phong, hai chữ kiếm, có chút xuất thần. Hắn cảm giác được, kiếm này phía trên, có phương pháp khi nào cầm chặt bản thân, để cho mình không cách nào chống cự chút nào cự trưởng khí tức. Là ai? chữa khỏi thương thế của mình, đánh tan bàn tay khổng lồ kia, hơn nữa đem hắn chém xuống, luyện chế thành kiếm, đưa cho bản thân. Cổ Vô Nhai không nghĩ ra, hắn nhìn về phía bầu trời, vừa mới cái kia cự nhãn xuất hiện, giờ phút này, làm sao biến mất. Không kịp nghĩ mặt khác, Cổ Vô Nhai lần nữa quấn quanh quy tắc xiềng xích, tiếp tục trấn áp hắc ma tử ba người. Vừa mới, tứ mạch người, trốn được một cái kiếm bạch tử. Nhưng Cổ Vô Nhai giờ phút này, không thể rời đi, một khi rời đi, trước mắt ba người, không người trấn áp. Phong Nhi, nhờ vào ngươi, Cổ Vô Nhai trong lòng tự nói. Ngay tại lúc đó, kiếm bạch tử thoát khốn mà ra, hăng hái, trực tiếp đánh tới kim diễm tiên vực. Kiếm nô cùng dâu trắng hai chi phế vật, khí tức đã không cảm giác được, không sao, bản tôn hôm nay thoát khốn, liền muốn trước chém hết cái này kim diễm tiên vực người, lấy được nam vực bản nguyên thần thạch lại nói. Kiếm bạch tử không nói hai lời, vọt thẳng vào kim diễm tiên vực. Hắn không có chút nào che giấu trên người mình khí tức. Mang theo một cỗ bạch sắc thủy triều, trực tiếp tiến vào kim diễm tiên vực bên trong. Hắn, đi tới kim diễm thiên sơn, trực tiếp, đứng ở không trung, quan sát mà xuống. Một cỗ áp lực cực lớn, trong nháy mắt giáng lâm kim diễm thiên sơn. Đế tông trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, tất cả mọi người ở chỗ này, đám người trực tiếp cảm giác, thân thể của mình bị giam cầm. Không tốt, toàn bộ phòng ngự, hỏa tàn thấy được bên trên bầu trời, kiếm bạch tử thân ảnh, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Năm đó, ở Bích Cơ Tiên Vực, hắn gặp qua kiếm bạch tử, khi đó kiếm bạch tử vẻn vẹn một đạo phân thân, chính là có được bán đế tu vi, mà giờ khắc này, người này tựa như chân thân giáng lâm. Vậy sẽ cường hoành đến mức nào? Phòng ngự, ha ha, run rế tội giới, còn muốn chống cự sao? Đi thôi, riêng phần mình tìm các người ưa thích thân thể. Kiếm bạch tử cười lạnh một câu, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, phía sau hắn, cái kia gần 100 bạch sắc dị lực bao khỏa hàng lâm giả chi hồn, chính là cực tốc lao xuống. Bọn họ đám người, riêng phần mình xông vào một tên hoàng cấp tu giả thể nội. Những tu giả kia khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, bất quá rất nhanh hóa thành bình tĩnh, khóe miệng cười lạnh hiện lên. Oanh, đón lấy, trên người bọn họ khí tức bộc phát, khí tức cùng nhau nhảy lên tới tôn cấp, trực tiếp bay lên trời, đứng ở kiếm bạch tử sau lưng. Gần 100 tôn cấp, đây là kiếm bạch tử mang tới toàn bộ lực lượng, phía dưới tất cả đế tông người, nhìn thấy cảnh này, cơ hồ tuyệt vọng. Kiếm bạch tử vung tay lên, lập tức bạch sắc dị lực, biến thành một tòa to lớn hư ảo trưởng ấn, trực tiếp đè xuống. Phốc phốc, phía dưới đế tông tu giả, một trưởng này phía dưới, tử thương vô số, tất cả mọi người, toàn bộ bị một trưởng này trấn áp mà xuống. Bất quá kiếm bạch tử không có đem tất cả mọi người giết chết, hắn mở miệng lãnh ngữ, Cổ Phong ở đâu, nhường hắn đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi muốn giết chủ nhân, si tâm vọng tưởng. Đế tông trong đám người, Thanh Loan đứng ra, lạnh lùng một câu. Trong lòng nàng, Cổ Phong địa vị không gì sánh được, hắn nhìn ra người trước mắt cường đại, như thế nào nói ra Cổ Phong vị trí. A, nguyên lai là tiểu tử kia linh sủng, vậy ngươi liền chết trước a. Kiếm bạch tử cười lạnh một câu, tùy ý vung tay lên. Lập tức, một đạo kiếm khí màu trắng, nổ bắn mà ra, hướng thẳng đến Thanh Loan đi. Cẩn thận, đế tông bên trong, cùng kêu lên giống to. Nhưng mà, này kiếm khí khủng bố, căn bản không người nào có thể chống đối. Cũng ở giờ phút này, hư không nơi xa một thanh âm truyền đến. Ai dám giết ta nữ nhi, thanh âm này phía dưới. Một cái to lớn thất thải phượng hoàng gào thét mà ra. Cái này to lớn thất thải phượng hoàng, trực tiếp ngăn tại Thanh Loan trước đó, chặn lại một đạo này kiếm khí, cái kia lưng phía trên, nổi lên một vết thương. Ai dám giết công chúa, bảo hộ công chúa, cùng lúc đó, thất thải phượng hoàng về sau, mấy trăm vạn phượng hoàng tiên lâm phi cầm gào thét mà tới, phô thiên cái địa nhiều vô số kể. Phụ thân, Thanh Loan trên mặt nước mắt chảy trôi, Loan Nhi đừng sợ, có vi phụ ở, thất thải phượng hoàng thân ảnh biến hóa. Hóa thành thân người, chính là hoàng thất. Hàng lâm giả, người nghĩ một trận chiến, bản tôn bồi ngươi. Hoàng thất mở miệng, ngay sau đó quanh thân khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Này khí tức, đúng là đã phá vỡ thượng vị tiên tôn giam cầm, trực tiếp đạt đến bán đế chi cảnh. Hiển nhiên, hoàng thất mượn nhờ bản nguyên thần thạch uy lực. Theo lý mà nói, bản nguyên thần thạch, chỉ có tại chính mình cái kia một khu vực bên trong, mới có thể thay đổi toàn bộ bản nguyên, bộc phát ra uy lực mạnh nhất, đạt tới bán đế. Nhưng Kim Diễm Thiên Sơn vùng này, ở Kim Diễm Tiên Vực, thuộc về chính trung tâm chỗ, vùng này, cùng với những cái khác sáu mảnh khu vực, đều có liên hệ. Như thế, mặt khác sáu mảnh khu vực bản nguyên thần thạch, ở Kim Diễm Thiên Sơn nơi này, cũng có thể phát huy uy lực, bất quá đã có hạn chế. Lấy bây giờ tình huống, trừ phi trở lại bản thân phiến kia khu vực, nếu không hoàng thất cái này bán đế tu vi, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Kiếm bạch tử nhìn về phía hoàng thất cười lạnh một câu, liền bằng ngươi. Chương 2755, đế cấp, tăng thêm ta thiên huyết làm sao? Cũng ở Kiếm Bạch Tử lời nói rơi xuống thời khắc, tinh không lại là một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy phô thiên cái địa, nói ít cũng có mấy trăm vạn huyết sắc phù lục phi thiên mà tới, mỗi một tờ phù lục phía trên cũng là đứng đấy một người. Những cái này tu giả, tự nhiên cũng là huyết phù điện người. Cái kia người cầm đầu chính là Thiên Huyết đạo nhân. Thiên Huyết đạo nhân giờ phút này trên người khí tức bộc phát, đúng là cũng mượn nhờ bản nguyên thần thạch, tu vi đạt đến bán đế chi cảnh. Thiên Huyết đạo hữu, Hoàng Thất nhìn thấy cảnh này, trên mặt vui mừng hiện lên. Việc này, có thể nào có thể thiếu ta? Thiên Huyết mở miệng cười to. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Hàng Lâm giả tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chính là bán đế tu vi. Bọn họ bây giờ có hai cái bán đế, mặc dù có hạn chế, chỉ có thể bảo trì một khắc đồng hồ tu vi, nhưng tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Đến lúc đó cái kia gần 100 tôn cấp, ở bán đế trước mặt, cũng không đáng để lo. Cũng chỉ có các ngươi hai cái run rế sao? Kiếm Bạch Tử sắc mặt không có biến hóa chút nào. Cũng ở giờ phút này, chân trời lại là một thanh âm truyền đến. Kiếm Bạch Tử, nơi này, không phải thuộc về ngươi thế giới. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một trận sát ý ngút trời, gào thét mà tới. Liền nhìn, 108 viên tinh thần, phi thiên mà đến. Cái kia phía trước nhất một ngôi sao, chính là sát hồng thiên vị trí đệ nhất tinh thần. Giờ phút này, trên đó, cũng là tản ra bán đế khí tức. Ba cái bán đế, sát đạo hiếu, người tới thật đúng lúc. Hoàng Thất cười to, ngay sau đó nhìn về phía bên trên bầu trời Kiếm Bạch Tử cười lạnh, Hàng Lâm giả, hôm nay ngươi sẽ chết mệnh nơi này. Chịu chết đi, Thiên Huyết đạo nhân, cũng là lạnh giọng mở miệng, Kiếm Bạch Tử, bản tôn sẽ không hạ thủ lưu tình. Sát hồng thiên thanh âm, cũng là từ đệ nhất tinh thần bên trong truyền ra. Ba đại cường giả đến, để đám người trong nháy mắt tràn đầy tự tin, chỉ cảm thấy, cái gọi là Hàng Lâm giả, cũng chỉ đến như thế, có ba đại cường giả ở, tất nhiên có thể nhẹ nhõm diệt sát. Đánh giết Hàng Lâm giả, đánh giết Hàng Lâm giả. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn vạn kim diễm tiên vực tu giả cùng kêu lên giống to, khí thế ngập trời. Ha ha, tội giới run rế, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, hôm nay liền để cho các ngươi biết được cái gì là cường giả chân chính, đây cũng là các ngươi một mực không cách nào chạm đến cảnh giới. Kiếm Bạch Tử cười lạnh mở miệng, giờ khắc này hắn khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát ra, này khí tức khủng bố tới cực điểm, đúng là trực tiếp đánh vỡ bán đế giam cầm. Đế cấp, cái này, đúng là đế cấp tu giả mới có thể có khí tức. Đây giống như một trận nước mưa lạnh như băng, hung hăng đổ vào trong lòng mọi người. Trên mặt mọi người vừa mới cái kia tràn đầy tự tin tất thắng ý tứ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người sắc mặt trắng bạch, lại cũng không có nửa phần huyết sắc. Đế cấp, đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp kinh khủng. Ép tới tất cả mọi người, đều không thở nổi. Cái này, Hoàng Thất, Thiên Huyết, cho dù là sát hồng thiên giờ phút này, cũng là giật mình ở nơi đó. Bọn họ xa xa đánh giá thấp Kiếm Bạch Tử thực lực. Đế cấp, đây là tinh không đỉnh phong lực lượng. Bọn họ bây giờ mặc dù cưỡng ép tăng lên tới bán đế, nhưng cùng đế cấp, cũng là cách nhau một trời một vực. Thiên Huyết, sát đạo hiếu, chúng ta đã không đường thối lui. Hoàng Thất mở miệng, ngay sau đó lập tức biến hóa ngàn trượng cao bản thể Phượng Hoàng chi thân, thấp giọng một câu, tộc nhân giúp ta. Ngao ngao, lập tức Phượng Hoàng tiên lâm, mấy trăm vạn tiên cầm, giờ phút này tu vi lực lượng nhao nhao bộc phát. Biến thành đủ mọi màu sắc yêu lực, toàn bộ quán thâu đến Hoàng Thất cái kia to lớn thất thải Phượng Hoàng chi thân bên trên. Hoàng Thất khí thế đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, đây là hắn chiến lực cực hạn. Huyết phù điện sở thuộc, giúp ta. Thiên Huyết đạo nhân mở miệng, thân thể của hắn bên ngoài nổi lên một tôn ngàn trượng cao to lớn huyết thân. Giúp điện chủ, lập tức vô số huyết phù điện tu giả riêng phần mình mi tâm cũng là bay ra một tấm hư ảo huyết sắc linh phù. Này bản mệnh huyết phù, bọn họ một mực lấy ở trong nguyên thần cực hạn, là mỗi một tu vi cá nhân căn cơ sở tại, giờ phút này mấy trăm vạn huyết phù điện tu giả, không chút nào giữ lại, toàn bộ dâng ra. Những cái này huyết sắc linh phù, toàn bộ dính vào Thiên Huyết đạo nhân thân thể bên ngoài, cái kia ngàn trượng to lớn huyết trên khuôn mặt, biến thành một bộ huyết phù áo giáp, Thiên Huyết đạo nhân khí thế, cũng là đạt tới được đỉnh phong. Các huynh đệ, giúp ta. Sát hồng thiên thanh âm truyền đến, giúp đại ca, sát vực còn lại 107 sát tiên, cùng nhau mở miệng. Lập tức, bọn họ tinh thần toàn bộ hội tụ đến sát hồng thiên vị trí đệ nhất tinh thần phía trên. Đồng thời sát vực nhiều năm tích lũy phía dưới, phổ biến sát lục chi khí, toàn bộ cô đọng, biến thành một tôn ngàn trượng cao sát lục cự nhân. Sát hồng thiên, cũng đạt tới chiến lược đỉnh phong. Ba người bọn họ, đều biết, trận chiến này tránh cũng không thể tránh, bọn họ dù là trốn, cũng chạy không thoát đế cấp cường giả truy sát, không bằng liều chết một trận chiến. Giết, Hoàng Thất, Thiên Huyết Đạo Nhân, Sát Hồng Thiên, gần như đồng thời mở miệng. Lập tức, cái kia ngàn trượng cao to lớn Phượng Hoàng bản thể, người khoác huyết phù khôi giáp huyết thân cự nhân, cùng cái kia sát lục chi khí ngưng luyện sát lục cự nhân, từ ba phương hướng, cùng một chỗ hướng về Kiếm Bạch Tử đánh tới. Tam diện đạo thân, Kiếm Bạch Tử mở miệng, đón lấy, thân thể của hắn, đúng là đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt, biến thành chừng ngàn trượng độ cao, đón lấy, cả người hắn đúng là trong nháy mắt biến hóa, biến thành ba đầu sáu tay. Ngay sau đó, hắn ba mặt thân thể, đều là một trưởng oanh ra. Bạch sắc dị lực cô động, hóa thành to lớn trưởng ấn, dấu tay kia phía trên, đều là hiện lên bát quái bức tranh. Ba cái này trưởng, riêng phần mình hung hăng đánh vào thất thải Phượng Hoàng, huyết thân cự nhân, cùng sát lục cự nhân phía trên. Rầm rầm rầm, lập tức, ba cái đều là rung mạnh. Phượng Hoàng bản thể trong nháy mắt cả người xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ cơ hồ vỡ nát. Cái kia to lớn Phượng Hoàng bản thể, trong nháy mắt từ bầu trời rơi xuống, biến thành một tên toàn thân máu me đầm đìa lão giả. Chính là Hoàng Thất, phụ thân, Thanh Loan sắc mặt đại biến, một cái tiếp được trên bầu trời rơi xuống hiện lên. Giờ phút này, Hoàng Thất khí tức, cơ hồ tiêu tán, Loan Nhi, mau trốn. Một bên khác, cái kia huyết thân cự nhân, cũng là trong nháy mắt sụp đổ, tất cả huyết phù toàn bộ chấn vỡ. Tất cả huyết phù điện tu giả, toàn bộ trong miệng máu tươi cuồng phún, một số người bỏ mình tại chỗ. Thiên Huyết Đạo Nhân, sắc mặt trắng bạch, từ bầu trời rơi xuống. Huyết phù điện bên trong, chui ra một tên huyết y đồng tử, một tay lấy Thiên Huyết Đạo Nhân tiếp được, phụ thân. Huyết đồng, đi mau. Thiên Huyết giờ phút này, khí tức cực kỳ đê mê. Sát lục cự nhân, cũng là bị một trưởng chấn vỡ, 108 viên tinh thần, trừ bỏ đệ nhất tinh thần bên ngoài, toàn bộ bị chấn nát. Sát tiên, trong nháy mắt chết thảm hơn phân nửa. 108 sát tiên, vẻn vẹn chỉ còn lại mười mấy người, bọn họ thân ảnh cơ hồ tùy thời tiêu tán. Đệ nhất tinh thần không có vỡ nát, nhưng bên trên vết rạn dày đặc, trong đó truyền ra Sát Hồng Thiên áy náy thanh âm. Chư vị huynh đệ, thật xin lỗi. Hơn ngàn vạn tu giả, cùng nhau nhìn về phía bên trên bầu trời, cái kia ngàn trượng cao tam diện đạo thân, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này, chính là đế cấp thực lực sao? Một bầy kiến hôi, Kiếm Bạch Tử cười lạnh một câu, tam diện đạo thân tiêu tán, hắn nhìn về phía Sát Hồng Thiên vị trí đệ nhất tinh thần mở miệng, giết, ngươi làm ta quá là thất vọng. Kiếm Bạch Tử, tính bản tôn cầu ngươi một lần, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Sát Hồng Thiên thanh âm truyền ra, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ha ha, giết, ngươi vậy mà lại cầu ta, ngươi vậy mà lại cầu người, ha ha. Kiếm Bạch Tử tiếng cười điên cuồng, ngay sau đó cười lạnh, ngươi là một người thất bại, đã không có tư cách cùng bổn vương bàn điều kiện, hôm nay bổn vương liền muốn chém hết nơi này hết thảy mọi người, sau đó lại chiếm lấy toàn bộ các ngươi bản nguyên thần thạch, bổn vương chính là lớn nhất đạo lý. Cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo giễu cợt bình thản thanh âm từ chân trời truyền đến. Ngươi, tính chó má đạo lý. Chương 2756, đế cấp chi chiến. Lúc đầu đã tuyệt vọng kim diễm tiên vực hơn ngàn vạn tu giả, nghe được thanh âm này, tinh thần cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một tên cẩm y thanh niên phi thiên mà đến. Hắn trên trán mang theo một cỗ thượng vị giả khí tức, để cho người ta nhìn đến sinh kính. Đại nhân, lão gia, sư tôn, Hỏa Tàn, Triệu Nô, Đại Ngưu cùng Bạch Tiểu Mốc gần như đồng thời mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ đại hỷ. Đế tông tu giả, nhìn về phía bên trên bầu trời cổ phong, trong mắt đều là nhiều hơn một vòng sắc thái. Lạc Trần Hiền Chất, Lạc Trần Tiểu Hữu, 109 đệ, Hoàng Thất, Thiên Huyết Đạo Nhân, Sát Hồng Thiên ba người, gần như đồng thời mở miệng. Bọn họ biết được cổ phong đi sau Ngư Tiên vực di chỉ, nhưng đã ngàn năm chưa về, lúc đầu mọi người cho rằng cổ phong xảy ra sự tình, không nghĩ tới, hắn vậy mà trở về. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nhìn ra, cổ phong khí tức trên thân đã triệt để thuế biến. Tôn cấp, đây là tôn cấp tu giả mới có thể có khí tức. Cổ phong còn chưa đạt vạn tuổi, tu vi vậy mà bước vào tôn cấp, cái này làm cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, Hoàng Thất mấy người ánh mắt biến hóa, cổ phong tiến đến sau Ngư Tiên vực di chỉ, Triệu Liệp Thiên tất nhiên phát giác, Nam Hư Ma chủ cũng tất nhiên phát hiện, mà bây giờ cổ phong sống sót trở về, lại bước vào tôn cấp, nói cách khác, Nam Hư Ma chủ cùng Triệu Liệp Thiên đã. Bên trên bầu trời, Kiếm Bạch Tử nhìn về phía cổ phong, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, tiểu tử ngươi, lại còn sống sót. Dưới tay ngươi hai tên phế vật kia, đã ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Cổ phong cười lạnh một câu, nghe đến lời này, đám người chấn động trong lòng, chẳng ai ngờ rằng, cổ phong lấy sức một mình đem Nam Hư Ma chủ cùng Triệu Liệp Thiên, đều giết. Tiểu tử, ngươi nếu không xuất hiện, ta có lẽ muốn giết ngươi, còn muốn phí chút khí lực, nhưng bây giờ, chính ngươi đi tìm cái chết, rất tốt. Kiếm Bạch Tử cười lạnh, ngay sau đó đáy mắt mang theo sát ý, tiểu tử, ngươi chiếm được không nên có được Bi Chi Linh, hiện tại bản tôn liền muốn chém giết ngươi, để cho nàng lại vào luân hồi. Lời nói tầm đó, kiếm Bạch Tử trên người, tản ra đế cấp khí tức. Này khí tức, hóa thành một cỗ thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra. Trong nháy mắt, hơn ngàn vạn kim diễm tiên vực tu giả, toàn bộ bị khí thế kia trấn áp, chỉ cảm thấy thở dốc cũng là bất lực. Vừa mới cổ phong xuất hiện mang đến vui sướng, trong nháy mắt bị dập tắt. Trước mắt vị này, là đế cấp cường giả A, đây là đứng ở tinh không đỉnh phong tồn tại, dù là cổ phong là kỳ tài ngút trời lại có thể thế nào, hắn vừa mới bước vào tôn cấp, tại sao có thể là đế cấp cường giả đối thủ. Như vậy chúng ta liền tới nhìn xem, hôm nay chết, là ngươi hay là ta? Không không, cổ phong mở miệng, lập tức, không không phi ra. Đồng thời, không không trên người, vô biên đạo văn hiện lên, trong nháy mắt vô biên bản nguyên chi lực, bị điều động. Đây là bổn nguyên khí tức, bản nguyên thần thạch, đều bị ngươi linh thú này thôn phệ. Kiếm Bạch Tử nhìn thấy cảnh này, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Bọn họ đi tới phiến tinh không này, trừ bỏ thập nhị tiên tòa truyền thừa bên ngoài, chủ yếu nhất chính là muốn lấy được bốn khối bản nguyên thần thạch. Sát Hồng Thiên gặp vậy, trong mắt sáng lên, lập tức mở miệng, 109 đệ, tiếp lấy. Vừa nói, một khối bản nguyên thần thạch, từ hắn thể nội phi ra, hướng về cổ phong gào thét mà đến. Lạc Trần Hiền Chất, Hoàng Thất mở miệng, một khối bản nguyên thần thạch, từ hắn trong miệng phun ra, hướng về cổ phong bay đi. Lạc Trần Tiểu Hữu, Thiên Huyết Đạo Nhân mở miệng, một khối bản nguyên thần thạch, cũng là từ ống tay áo phi ra. Bọn họ đều hiểu, đây là cơ hội cuối cùng, muốn cùng kiếm Bạch Tử cái này đế cấp cường giả một trận chiến, chỉ có để tất cả bản nguyên thần thạch, toàn bộ hội tụ, bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Mà bọn họ, giờ phút này đã không kịp cảm ngộ mặt khác bản nguyên thần thạch. Nhưng không không, là một cái có thể thôn phệ bản nguyên thần thạch tồn tại, là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Các ngươi dám, kiếm Bạch Tử hét lớn một tiếng, liền muốn ngăn cản. Không không, cổ phong không chút do dự, quát khẽ một tiếng. Không không không nói hai lời, trực tiếp phóng lên tận trời, mở cái miệng to ra, ở kiếm Bạch Tử ngăn cản trước đó, trực tiếp đem Sát Hồng Thiên, Hoàng Thất cùng Thiên Huyết Đạo Nhân ném đến ba khối bản nguyên thần thạch, một ngụm nuốt vào. Ông, giờ khắc này, không không thần thạch, lóe lên lóa mắt mang, vô biên hỏa diễm đạo văn quang mang thiểm thước. Lập tức chia ra làm bảy nam vực bản nguyên thần thạch, bây giờ ở trên không không thể nội triệt để tụ hợp. Đáng chết, kiếm Bạch Tử nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn lúc trước không có trước khi thoát khốn, sở dĩ nói cho Triệu Liệp Thiên cùng Nam Hư Ma Chủ, nhất định phải bảo trụ trong tay bọn họ bản nguyên thần thạch, chính là sợ, bảy khối bản nguyên thần thạch bị hội tụ đến cùng một chỗ, có người nắm trong tay toàn bộ kim diễm tiên vực toàn bộ bản nguyên chi lực. Không nghĩ tới, chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn là đã xảy ra. Cho dù chiếm được nam vực bản nguyên thần thạch, người cũng không khả năng trong nháy mắt luyện hóa, cho bổn vương chết. Kiếm Bạch Tử mở miệng, nâng lên một trường chính là đánh ra. Một trường này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng lại đã bao hàm, hắn đế cấp tu vi toàn lực. Một trường này phía dưới, hư không không ngừng chấn vỡ, mang theo hủy diệt tất cả khí diễm, hướng về không không cùng cổ phong cùng một chỗ vỗ tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một trường này uy lực, để chỗ có người cảm giác khí tức tử vong, bọn họ chỉ cảm thấy không không cùng cổ phong, sẽ bị một trường vỗ nát. Giống, cũng ở giờ phút này, một đạo trước đó chưa từng có to lớn tiếng giống truyền ra. Trống không thân thể vô biên vết rạn xuất hiện, trong nháy mắt vỡ nát, đón lấy, hắn biến thành một cái vạn trượng độ cao, toàn thân đỏ kim sắc hỏa diễm lượn quanh cự viên. Oanh, không không nâng lên một quyền, chính là đánh phía kiếm Bạch Tử đánh tới một trường này. Cả hai, trực tiếp đối oanh ở cùng nhau, không không chĩa vào, nhưng ở vào bị áp chế trạng thái. Bất quá ngay tại lúc đó, toàn bộ kim diễm tiên vực bản nguyên chi lực, toàn bộ tụ đến, biến thành một vòng xoáy khổng lồ, cái kia vô biên bản nguyên chi lực, toàn bộ quán thâu đến trống không thể nổi. Không không khí tức trên thân, bạo tăng, hạ vị tiên tôn, trung vị tiên tôn, thượng vị tiên tôn, bán đế, đế cấp, đang hấp thu toàn bộ kim diễm tiên vực, toàn bộ bản nguyên chi lực về sau, không không khí tức, cùng năm đó hạo thiên tiên tôn một dạng, trực tiếp nhảy lên tới đế cấp. Giống, tiếng gào to, từ không không trong miệng truyền ra, biến thành ngập trời hỏa diễm thủy triều. Không không uy lực của một quyền này, trong nháy mắt bạo tăng. Oanh, kiếm Bạch Tử đánh tới một trường, ở trên không không một quyền này phía dưới, bỗng nhiên vỡ nát, vô biên bạch sắc dị lực, sụp đổ ra. Trong mắt mọi người tinh mang lấp lóe, bọn họ cảm thấy hy vọng sống sót, tất cả mọi người, thối lui đến 10 vạn trượng bên ngoài. Cổ phong giờ phút này phi thân mà tới, đứng ở trống không đầu vai, hét lớn một tiếng. Lập tức, Hoàng Thất, Thiên Huyết, cùng Triệu Nô đám người, không chút do dự, mang theo hơn ngàn vạn kim diễm tiên vực tu giả, cực tốc thoát ly chiến trường, ở không đến trăm thước bên trong, thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Bọn họ đều hiểu, chiến đấu ở cấp bậc này, đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Bọn họ ở đây, bị liên lụy không nói, còn có thể cho Cổ Phong thêm phiền phức. Chương 2757, thủ đoạn ra hết. Chỉ có Sát Hồng Thiên, như cũ ở đệ nhất tinh thần bên trong, thối lui đến 1.000 trượng bên ngoài, không có thoát ly chiến trường. Không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi linh sủng chính là triệt để nắm trong tay Nam Vực bản nguyên thần thạch, bất quá đáng tiếc, cưỡng ép tăng lên tu vi, không phải bổn vương đối thủ, ra. Kiếm Bạch Tử mở miệng, lập tức trong tay đánh ra ấn quyết, ở ngực bỗng nhiên vỗ. Lập tức, ngực của hắn một cái phong ấn chi văn hiện lên, đón lấy, một cái chuôi kiếm, cái này phong ấn chi văn đích chính trung tâm chỗ, nổi lên. Bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, đem kiếm này, trực tiếp rút ra. Kiếm này, vừa ra, hư không rung động, tất cả đều đang rung động, giống như, đang hướng kiếm này thần phục. Kiếm này, tịnh bạch như tuyết, cũng không phải là sắt thép, là mà một chuôi bạch ngọc kiếm. Hắn sạch sẽ, trong suốt, giống như không dính vào nửa điểm trần thế khí tức. Bất luận cái gì quy tắc, bất luận cái gì, đều không thể đối với hắn, có nửa phần hạn chế. Kiếm này, chính là đạo, trên đó, khắc dấu lấy một chữ, nhất, kiếm này, chính là đạo nhất kiếm, kiếm Bạch Tử sư môn, 10 đại danh kiếm xếp hạng thứ 10. 10 đại danh kiếm, mỗi một chuôi, ở thế giới kia cũng là kinh thiên động địa tồn tại, lấy kiếm Bạch Tử thực lực, tối đa cũng liền có thể khống chế đạo nhất kiếm. Hôm nay, đối mặt đồng dạng đế cấp tu giả, hắn không có giữ lại thực lực. Giết, Cổ Phong mở miệng, không lập tức lấy ra Kim Ngưu Tiên vực chí bảo, Kim Ngưu Thiên Hỏa Trùy. Kim Ngưu Tiên vực vật truyền thừa, kiếm Bạch Tử nhìn thấy này trùy ánh mắt sáng lên, hắn để ý, cũng không phải là này trùy, mà là này trùy bên trong cái kia đặc thù truyền thừa. Giống, không quát lớn, tay cầm Kim Ngưu Thiên Hỏa Trùy, một trùy hung hăng ném ra. Một trùy này, thế đại lực trầm, hư không vỡ nát, một cái mấy ngàn trượng to lớn hỏa diễm Kim Ngưu hư ảnh, lập tức nổi lên. Ở đạo nhất kiếm trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào cũng là vô dụng. Kiếm Bạch Tử lại là cười lạnh một câu, trong tay đạo nhất kiếm, một kiếm vung ra. Một kiếm này, hời hợt, nếu là không có dùng nửa phần lực đạo. Một đạo kiếm khí màu trắng, từ đạo nhất kiếm phía trên phi ra, kiếm khí này hiện ra vòng tròn hình, kiếm khí bên trong là vô số lấp lánh đạo văn. Khí thế kinh khủng Kim Ngưu Thiên Hỏa Trùy, ở chạm tới cái này vòng tròn kiếm khí thời điểm, trong nháy mắt chấn động. Đón lấy, cái kia to lớn Kim Ngưu hư ảnh, trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời, Kim Ngưu Thiên Hỏa Trùy phía trên hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt tiêu tán, quang mang trực tiếp ảm đạm xuống. Cái này còn không xong, viên kia cùng kiếm khí, trực tiếp bổ vào trống không thân thể phía trên. Trong nháy mắt, kiếm khí tiếp xúc đụng chỗ, không thân thể phía trên hỏa diễm, trực tiếp dập tắt, cái kia cứng rắn vô cùng da thịt, trực tiếp bị cắt ra. Phốc, vô biên máu tươi bắn tung tóe ra, như là hạ một trận huyết vũ, không thân thể, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Một chiêu, thảm bại, không cùng kiếm Bạch Tử, cũng là thi triển một chiêu, mà không lại là thảm bại. Nơi xa xem cuộc chiến tất cả mọi người, ánh mắt đột biến. Lúc đầu, bọn họ đã thấy hy vọng, nhưng giờ khắc này, hy vọng này, trong nháy mắt bị dập tắt. Mặc dù cùng là đế cấp, nhưng kiếm Bạch Tử, thật sự là quá mạnh. Kiếm này, hắn vậy mà mang kiếm này đến. Sát Hồng Thiên thanh âm, từ đệ nhất tinh thần bên trong truyền ra. Đây là cái gì kiếm? Cổ Phong nhìn xem kiếm Bạch Tử kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cả hai cùng là đế cấp, dù là không có kinh nghiệm. Nhưng dù sao nhục thân so kiếm Bạch Tử cường hoành, dù là không là đối thủ của đối phương, cũng sẽ không như thế thảm bại. Tất cả những thứ này, cũng là bởi vì một thanh kiếm này. Kiếm này, tên là đạo nhất, vạn đạo quy nhất, kiếm này, có thể phá tất cả, phá ý cảnh, phá nhục thân, phá tiên lực, phá quy tắc, vạn đạo quy nhất, không gì không thể phá. Kiếm Bạch Tử nhìn xem kiếm trong tay, giống như nhìn xem yêu mến nhất nữ tử, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, có thể chết ở dưới kiếm này, người cũng nên vui mừng. Vừa nói, hắn liên tục ba kiếm bổ ra, lập tức, ba đạo kiếm khí, hóa thành bạch sắc kiếm cung, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong cùng không đánh tới. Giống, không trong tay ảm đạm không ánh sáng Kim Ngưu Thiên Hỏa Trùy, hung hăng oanh ra. Nhưng mà, căn bản là không có cách ngăn cản, phốc phốc, không trên người máu tươi bắn tung tóe, lại là lưu lại ba đạo dữ tợn vết thương. Lại, bởi vì kiếm khí lưu lại, vết thương này khép lại rất khó. Giờ phút này, không khí tức cực kỳ đê mê. Tất cả, dừng ở đây rồi, nhận lấy cái chết. Kiếm Bạch Tử gặp vậy, giơ lên trong tay đạo nhất kiếm. Trong nháy mắt, đạo nhất kiếm phía trên, vô biên kiếm khí cô đọng mà ra, một kiếm này khí thế cường đại trước nay chưa từng có, viễn siêu trước kia. Nơi xa đám người, cơ hồ đã tuyệt vọng, không không, vào ta trái tim. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết, một tiếng quát lớn. Lão Ngư từng nói qua, không không là mình bản mệnh tiên thú, mình và không không có thể dung hợp, bây giờ không không đã trọng thương, Cổ Phong không có khả năng nhường hắn lại liều chết một trận chiến, như thế chỉ có bản thân liều mạng. Mà Lão Ngư mặc dù nói có thể dung hợp, nhưng cái này nguy hiểm, là tất nhiên, dù sao Cổ Phong vừa mới đạt tới tôn cấp, truyền thừa thụ đế cấp lực lượng, quá mức miễn cưỡng. Bất quá, bây giờ Cổ Phong đã không quản được nhiều như vậy. Giống, không không giống to một tiếng, vạn trượng cao cử viên chi thân, trong nháy mắt biến hóa, biến thành một khối hỏa diễm lượn lờ, mang theo bốn đạo dữ tợn vết thương cự thạch, cái này cự thạch cực tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay. Hóa thành lớn chừng bàn tay không không, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Cổ Phong trái tim. Oanh, Cổ Phong cảm giác, tim mình bên trong, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố lực lượng, bỗng nhiên bộc phát. Cái này khủng bố lực lượng, lấy hắn bây giờ nhục thân, truyền thừa thụ cũng là rất khó. Cổ ma kim thân, Cổ Phong không chút do dự, lập tức thi triển cổ ma kim thân. Trong nháy mắt, dáng người cất cao đến vạn trượng, đồng thời, trên người lấp lóe lấy vô biên ô quang. Đồng thời, Cổ Phong nơi buồng tim, hết sức kinh khủng hỏa diễm chi lực, khuếch tán ra, hướng về Cổ Phong thân thể bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Cổ Phong làn ra phía trên, lập tức nổi lên vô biên đạo văn. Khí tức của hắn, cực tốc kéo lên, hạ vị tiên tôn, trung vị tiên tôn, thượng vị tiên tôn, bán đế, đế cấp, Cổ Phong khí tức, lại là ở trái tim dung hợp không không về sau, mượn nhờ toàn bộ kim diễm tiên vực bản nguyên chi lực, cưỡng ép nhảy lên tới đế cấp. Đồng thời, vô biên hỏa diễm, từ Cổ Phong thân thể phía trên, thiêu đốt mà lên. Cổ ma kim diễm thân, Cổ Phong song quyền nắm chặt, chỉ cảm thấy, bản thân cường đại trước nay chưa từng có. A, dung hợp linh sủng, mình tới đạt đế cấp, vậy thì như thế nào, kết quả, sẽ không cải biến, đạo nhất kiếm, phá hết thiên hạ tất cả. Chết cho ta, kiếm bạch tử gặp vậy, mở miệng phía dưới, trong tay kiếm khí kia cô đọng đến mức tận cùng đạo nhất kiếm, một kiếm bổ ra. Một kiếm này phía dưới, một đạo đường kính chừng ngàn trượng cự đại kiếm khí vòng tròn, hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Ngươi có thể phá tận thiên hạ tất cả, ta lại đảo ngược tận thiên hạ tất cả, nghịch chi lực, cho ta mở. Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm. Điểm này phía dưới, thể nội sáu đạo thí thương ma niệm, toàn bộ ở Cổ Phong ngón trỏ tay phải hội tụ, trên ngón trỏ, lấp lóe lấy trước đó chưa từng có đen nhánh mang. Chương 2758, cường thế một trận chiến. Nghịch ma chi kiếm, Cổ Phong một tiếng quát lớn. Lập tức, Cổ Phong tu hành đến nay, toàn bộ sáu đạo thí thương ma niệm cùng thể nội toàn bộ nghịch chi lực, cô đọng đến một đạo kiếm khí. Một đạo này kiếm khí, lấp lóe đen nhánh mang, mang theo nghịch tận thiên hạ tất cả khí tức, nổ bắn mà ra. Bành, đạo nhất kiếm phóng ra kiếm khí vòng tròn, cùng nghịch ma kiếm khí trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Kiếm khí vòng tròn, muốn phá hủy nghịch ma kiếm khí, nhưng nghịch ma kiếm khí, lại là ở nghịch phản tất cả những thứ này, nghĩ phản sát kiếm khí vòng tròn. Cả hai, đúng là rằng có ở nơi đó. Đây là nghịch chi lực, đây là có thể phá hư quy tắc lực lượng. Kiếm bạch tử ánh mắt biến hóa. Hắn mặc dù trước kia cũng điều tra qua, biết được Cổ Phong khống chế nghịch chi ý cảnh, nhưng dù sao Cổ Phong tu vi cực yếu, cái này nghịch chi ý cảnh cũng vô pháp phát huy quá mạnh uy lực, hắn không có để ở trong lòng. Mà bây giờ, ở đế cấp tu vi gia trì phía dưới, cái này nghịch chi ý cảnh bộc phát ra uy lực, đã có thể đối kháng hắn đạo nhất kiếm lực lượng hủy diệt. Vẫn chưa xong, lăng chi lực, chí tôn đạo niệm, phá cho ta. Cổ Phong mở miệng, ngón trỏ trái, cũng là bấm tay hung hăng một điểm. Lập tức, cái kia trên ngón trỏ, lấp lóe vô biên kim mang. Chín đạo chí tôn đạo niệm mang theo toàn bộ lăng chi lực gào thét mà ra, biến thành một vệt kim quang sáng chói lăng tiên kiếm khí. Đây là lăng chi lực, người vậy mà cũng tu luyện đến trình độ như vậy. Kiếm bạch tử ánh mắt triệt để biến hóa, lăng chi lực, tu luyện tới cực hạn, so với nghịch chi lực còn muốn cường hoành hơn. Hắn cũng nghe đồn Cổ Phong tu luyện lăng chi ý cảnh, nhưng không nghĩ tới hắn đã đến trình độ như vậy. Oanh, lăng tiên kiếm khí, cũng là đánh vào đạo kia một kiếm kiếm khí vòng tròn phía trên. Đồng dạng đế cấp, không không chỉ có sức mạnh thân thể, không có bất kỳ cái gì mặt khác mạnh mẽ thủ đoạn. Nhưng Cổ Phong khác biệt, ở đế cấp tu vi chống đỡ dưới, nghịch lăng hai loại lực lượng, bạo phát ra trước đó chưa từng có uy lực. Đạo nhất kiếm, có thể phá hết tất cả, nhưng cũng đánh vỡ quy tắc, không chỉ có đạo nhất kiếm. Bành bành bành, kiếm khí vòng tròn, trực tiếp vỡ nát ra, nghịch ma kiếm khí cùng lăng tiên kiếm khí, hóa thành một đen một vàng, hai vệt đỏ dài, hướng thẳng đến kiếm bạch tử đánh tới. Nơi xa mọi người vây xem,

Trên đỉnh đầu hắn phương, tuế nguyệt chi linh, trực tiếp hiện lên, cái kia tuế nguyệt chi linh hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về kiếm bạch tử một điểm. Chương 2759, tự bạo lưu. Một đạo kinh khủng tuế nguyệt lực lượng, bỗng nhiên giáng lâm. Ở đế cấp tu vi phía dưới, tuế nguyệt chi linh, cũng là thi triển ra trước đó chưa từng có lực lượng. Đây là, không có khả năng, kiếm bạch tử một tiếng kinh hô, nhưng mà, sau một khắc, hắn cảm giác, thân thể của mình, đã bị triệt để giam cầm, bất quá ngay sau đó, kiếm bạch tử lần nữa quát lớn, phá thiên trùy, cho ta mở. Siêu, trong miệng của hắn, một căn cái rùi, nổ bắn mà ra. Cái này cái rùi phía trên tán phát khí tức, đúng là không thua gì đạo nhất kiếm, trực tiếp phá mở tuế nguyệt ý cảnh đứng im lực lượng. Lúc này, kiếm bạch tử đã bỏ đi tiếp tục cùng Cổ Phong một trận chiến ý nghĩ, hắn dự định trốn. Mặc dù truyền ra sẽ cho người chế giễu, nhưng hôm nay loại tình huống này, đối phương át chủ bài nhiều nhường hắn tê cả da đầu, hắn thực sự không có nắm chắc đánh giết Cổ Phong. Mà chỉ cần ly khai cái này kim diễm tiên vực phạm vi, đối phương liền không cách nào vận dụng toàn bộ kim diễm tiên vực bản nguyên chi lực, tu vi cũng chỉ có tôn cấp mà thôi. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lại là cười lạnh một câu, muốn chạy, nhân quả ý cảnh. Lời vừa nói ra, kiếm bạch tử trên người bỗng nhiên nổi lên rất nhiều hư ảo xiềng xích, những cái này hư ảo xiềng xích, toàn bộ cùng Cổ Phong tương liên. Chính là giữa hai người tồn tại nhân quả xiềng xích, này nhân quả xiềng xích ở, kiếm bạch tử đúng là trực tiếp bị lôi kéo, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Chết, Cổ Phong mở miệng, phần thiên trụ hung hăng đánh xuống. Nơi xa tất cả mọi người, nhìn thấy cảnh này, cảm giác máu của mình, cơ hồ đều muốn bắt đầu cháy rừng rực, hôm nay, cái này đế cấp hàng lâm giả, sẽ bị chém giết sao? Nhưng mà, cũng liền ở phần thiên trụ, sắp đánh vào kiếm bạch tử đầu lâu phía trên, đem hắn triệt để oanh sát thời điểm. Kiếm bạch tử trên cổ, một khối ngọc bội, bỗng nhiên quang mang thiểm thước. Ngay sau đó, một tên áo trắng lão đạo sĩ hư ảnh, trực tiếp hiện lên kiếm bạch tử thân thể bên ngoài. Lão đạo sĩ này dung mạo kỳ lạ, trừ bỏ hai mắt bên ngoài, mi tâm của hắn chỗ, đúng là hiện ra hình tam giác, còn có ba con mắt. Người này, đúng là tổng cộng có năm con mắt, bất quá, giờ phút này, hắn trừ bỏ bình thường hai mắt bên ngoài, mi tâm, cái kia ba con mắt, đều ở vào khép kín trạng thái. Lão đạo sĩ xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong, đều là lạnh lùng, lập tức giơ tay lên, đúng là lấy một trường lực lượng, chống được cái này thế đại lực trầm phần thiên trụ. Nơi xa mọi người hưng phấn, nếu như lại bị tưới một đầu nước lạnh. Thần bí này ngũ nhãn lão giả, rốt cuộc là ai, vẻn vẹn một đạo hư ảo hóa thân, chính là có được thực lực mạnh như thế. Sư tôn, kiếm bạch tử nhìn thấy ngũ nhãn lão đạo sĩ hư ảnh, lập tức trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này ngũ nhãn lão ngược lại là không để ý đến kiếm bạch tử, mà là nhìn về phía Cổ Phong, tiểu gia hỏa, nên tha người thì cũng nên tha, hôm nay, dừng ở đây a, lão phu sẽ nói cho Bạch Nhi, sau này thu lấy phiến tinh không này, cũng sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Lão gia hỏa, ai cho ngươi gan chó, nhưng ngươi một đạo phân thân cũng dám đến ta tinh không dương oai, tiểu gia hôm nay không chỉ có muốn giết ngươi đổ nhi, còn muốn trảm ngươi lão già này. Sát chi linh, bi chi linh, cho ta ra, Cổ Phong một tiếng quát lớn, lập tức, sát chi linh, cùng bi chi linh, cùng một chỗ hiện lên. Sát ý vô biên, cùng bi thương ý tứ, trong nháy mắt bao phủ. Có ý tứ, ngũ nhãn lão đạo sĩ ánh mắt rơi vào Cổ Phong đỉnh đầu phía trên ba đại ý cảnh chi linh bên trên ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó cười lạnh một câu, tiểu gia hỏa, khẩu khí thật lớn, hôm nay có lão phu ở, nhìn ngươi có thể giết ai. Ngay sau đó, trong tay nắm chặt phần thiên trụ, trong nháy mắt trên người khí tức liền muốn bộc phát. Cái này khí thế kinh khủng, nếu là muốn thôn phệ thiên địa, khủng bố tới cực điểm. Nơi xa tất cả mọi người, đều cảm giác được này khí tức khủng bố, một khi cái này ngũ nhãn lão đạo sĩ khí tức trên thân, hoàn toàn phát ra, chỉ sợ cũng sắp tới thiếu đà tới đế cấp. Ta, đều có thể giết, bảo, mà một khắc này, Cổ Phong trong mắt lại là hiện lên kiên quyết, lập tức một tiếng quát chói tai. Trong nháy mắt, thân thể của hắn, tính cả ba đại ý cảnh chi linh, tính cả bảy đại kiếm ý, tính cả nghịch lăng lực lượng, tính cả cửu dương chi linh, trực tiếp toàn bộ tự bảo. Ngươi, ngũ nhãn lão đạo sĩ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, lập tức ánh mắt đột biến. Oanh, mà căn bản không cho ngũ nhãn lão đạo sĩ cơ hội, phổ biên kinh khủng tu vi thủy triều, đem giữa thiên địa này, tất cả, toàn bộ nuốt hết. Ngũ nhãn lão đạo sĩ tính sai, hắn ở thế giới của mình, chính là chúa tể một phương, tu vi đến trình độ này, đã trải qua mấy trăm vạn năm, hắn duyệt vô số người, làm thế nào cũng không nghĩ đến, một cái tội giới run rế, lại có liều mình đồng quy vu tận quyết đoán. 109 đệ, Lạc Trần hiền chất, đại nhân, lão gia, sư tôn, trong lúc nhất thời, nơi xa vây xem tất cả tu giả, toàn bộ kinh hô mở miệng. Hơn ngàn vạn kim diễm tiên vực tu giả, thấy một màn như vậy, trong đầu oanh minh. Vì diệt trừ hàng lâm giả, Cổ Phong không tiếc tự bạo, hy sinh chính mình, đây là bực nào quyết đoán. Bạo tạc chỗ, hư không hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô, vô biên khói lửa tràn ngập ra. Khói lửa tán đi, một bóng người, lại là chậm rãi hiện lên. Thân ảnh này, đúng là Kiếm Bạch Tử. Hắn giờ phút này, máu me khắp người, khắp nơi đầy thương tích, chật vật tới cực điểm, thân thể của hắn bên ngoài, cái kia ngũ nhãn lão đạo sĩ hư ảnh, trừ bỏ bình thường hai mắt bên ngoài, mi tâm phía trên ba con mắt, mở ra bên trái một cái. Lão đạo sĩ này hư ảnh, cũng là cơ hồ sụp đổ. Không nghĩ tới, cái này tội giới, còn có nhân vật bậc này, Bạch Nhi, hôm nay nếu không phải vi sư kịp thời chạy đến, người đã bỏ mình ở đây. Lão đạo sĩ mở miệng, sư tôn, Bạch Nhi để ngài thất vọng rồi. Kiếm Bạch Tử trên mặt mang áy náy ý tứ, suýt chút nữa bị một cái tội giới run rế giết chết, việc này nếu như truyền về tinh không, hắn thật sự cũng bị người cười đến rụng răng. Không sao, biết sai thuận tiện, bây giờ này run rế đã chết, vi sư đạo này tu vi phân thân, cũng là tản đi, người tới tiếp quản một phía này tiên vực a. Ngũ nhãn lão giả nhàn nhạt mở miệng, Kiếm Bạch Tử tôn kính nói là, các ngươi sư đồ hai người, vậy mà này cũng không chết. Cũng ở lúc này, một đạo mang theo kinh ngạc thanh âm truyền đến. Kiếm Bạch Tử cùng thân thể của hắn bên ngoài lão đạo sĩ hư ảnh cùng nhau thân thể hơi chấn động, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy, Cổ Phong thân ảnh hiện lên, cả người, đúng là lông tóc không hư hại. Vừa mới, Cổ Phong mặc dù tự bạo tất cả, nhưng là dùng một đạo bản mệnh tiên hồn thay thế mình tử vong, cửu dương lực lượng, nghịch lăng hai lực, cùng ba đại ý cảnh chi linh, thực chất đều không có sụp đổ. Ngươi, làm sao có thể? Kiếm Bạch Tử trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ là thế thân thuật, thuật này làm sao sẽ lưu lạc đến tội giới? Ngũ nhãn lão đạo sĩ ánh mắt biến hóa, tính ngươi này lão đầu nhi có chút nhãn lực, bất quá, ngươi có thể ngăn cản ta một lần đế cấp tự bạo, ta xem ngươi có thể hay không ngăn trở lần thứ hai, bảo. Cổ Phong mở miệng, lập tức trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát. Ngươi còn có đạo thứ hai bản mệnh tiên hồn, cái kia ngũ nhãn lão đạo sĩ hư ảnh, ánh mắt đột biến, một tiếng quát lớn, Bạch Nhi, lui. Oanh, lần này, ngũ nhãn lão đạo sĩ, trực tiếp bị Cổ Phong tự bạo biến thành tu vi thủy triều thôn phệ.